Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 420. Tứ Đại Kim Đan Tu Sĩ. Tông chủ bản tông đang bế quan tu luyện một môn công pháp trọng yếu, tạm thời không thể ngừng lại, đã sao việc này cho tại hạ và Trường Phong chân nhân xử lý. Bạch Huyền Cơ với hành lễ Hàn Vô Nhã xong, không dườm lời nói ngay. Vậy thì Đông Giao Thắng Địa định thế nào? Hàn Vô Nhã nhìn Bạch Huyền Cơ, nhạt giọng: việc này là ăn oán của Đông Giao Thắng Địa và người đó. Ta không nghe nhầm thì y cho các vị 3 ngày, với tu vi của y, nếu phục kích án sát thì không ai chống nổi. Bạch Huyền Cơ nhướng mày: tất nhiên phải trừ khử y, tại hạ đến đây là muốn thương nghị với Tổ Tinh Tông để giết y, nếu có lạc tinh thần cung của tông chủ. Tại hạ không nghĩ chúng ta có năng lực giết y. Bạch Huyền Cơ chưa dứt lời, bị Hàn Vô Nhã lạnh lùng cắt ngang: y cũng không tuyệt tình với Tổ Tinh Tông, các vị muốn đối phó y thì tùy, đừng kéo cả Tổ Tinh Tông vào. Tông chủ nói vậy, khẳng định muốn xem con bài tẩy của Đông Giao Thắng Địa rồi. Bạch Huyền Cơ mặt mũi lạnh tanh liếc Hàn Vô Nhã: cộng thêm Trường Phong chân nhân là có 3 kim đan tu sĩ đối phó mình y. 3 kim đan tu sĩ? Câu nói của Bạch Huyền Cơ khiến các trưởng lão Tổ Tinh Tông xuất hiện thần sắc chấn động. Hàn Vô Nhã chỉ khẽ à một tiếng, hỏi: còn 2 người nữa là ai? Một là Điếu Sa chân nhân, còn lại là Kim Trung Thượng Nhân. Bạch Huyền Cơ nói: hoang đường. Một trưởng lão Tổ Tinh Tông mặc hắc bạch lưỡng sắc âm dương đạo bào cười lạnh: Kim Trung Thượng Nhân thì lão phu không biết, nhưng Điếu Sa chân nhân tính cách cực kỳ quái dị, đột lai đột vãng, chưa từng có bằng hữu. Sao y lại chịu giúp Đông Giao Thắng Địa? Quế trưởng lão không biết rồi, Kim Trung Thượng Nhân và Lý Thiệu Hoa trưởng lão có gia tình, được bản tông đưa ra điều kiện thì đã đáp ứng xuất thủ đối phó y. Bạch Huyền Cơ nhìn trưởng lão đó cười lạnh: Điếu Sa chân nhân thì càng may mắn, trong số Đông Giao Thắng Địa bị giết có một người là con cháu của ông ta. Ông ta tuy không có bằng hữu, nhưng rất coi trọng hậu nhân của gia tộc, giờ đang trên đường đến Thất Tinh Thành. Hàn Vô Nhã mắt hơi ánh lên, ngón tay lại gõ nhẹ lên thành ghế, nói bị thâm ý: kim đan và nhục thân Trường Phong chân nhân tựa hồ bị thương khá nặng, thương thế e rằng không thể khôi phục như cũ ngay. Điếu Sa chân nhân còn có việc nên việc giết y phải xong trong 3 ngày. Trường Phong chân nhân đã dùng thiêm nguyên đạo đan của Đông Giao Thắng Địa, chỉ trong 2 ngày là thương thế sẽ khôi phục. 3 tu sĩ kim đan kỳ, Điếu Sa chân nhân lại là kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ, thực lực này còn cần gì đến Tổ Tinh Tông? Hàn Vô Nhã mặc nhiên nói: nhất định phải giết y, để y thoát thì hậu hoạn tự vô cùng. Y vốn dự kế 3 đoan, dù Kim Trung Thượng Nhân và Điếu Sa chân nhân là tu sĩ Đông Giao Thắng Địa, chưa biết chừng cũng bị y đánh lén. Muốn chắc chắn giết y thì 3 kim đan tu sĩ vẫn chưa đủ. Bạch Huyền Cơ lạnh lùng: thần thông của y hôm nay tôn chủ và chư vị trưởng lão chắc đã thấy rõ. Khô lâu pháp bảo của y thực lực không kém gì kim đan tu sĩ, kim đan uy năng của y cũng không kém tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Bọn tại được tin y còn mấy trợ thủ phân điểm cảnh, trong đó có người có pháp khí dùng tu sĩ kim đan luyện chế thành, cả kim đan tu sĩ cũng khó đối phó được. Thoáng ngừng lại, Bạch Huyền Cơ nhìn Hàn Vô Nhã tiếp lời: cần có lạc tinh thần cung và vũ hóa thiên kính của tông chủ mới có thể triệt để áp chế được y. Phi độn pháp bảo của y tốc độ kinh nhân, cần thiên cầu yêu đỉnh của Ngô trưởng lão mới không để y chạy trốn. Chắc các vị đã điều tra nơi kịch chiến, y chắc chắn có một con thổ độn yêu thú cao cấp. Hàn Vô Nhã bảo Bạch Huyền Cơ: yêu thú này các vị có biện pháp khắc chế hả? Cần nhờ vào Hàn tông chủ. Bạch Huyền Cơ bình tĩnh như thường: nghe nói Hàn tông chủ và Linh Thú Cung có giao tình, mượn một hai con yêu thú đến áp chế yêu thú đó, cộng với tinh tỷ yêu thử tra xét thì chắc không khó tìm ra y. Xem ra kế hoạch của Đông Giao Thắng Địa thập phần chu toàn. Hàn Vô Nhã cười lạnh: Thiên Sâm chân nhân đó, sao các vị không đến mà du thuyết? Hình như các vị có quan hệ với Thiên Nhất Môn. Việc này thật ra có quan hệ đến Thiên Nhất Môn, bọn tại đã gặp Thiên Sâm chân nhân, nhưng lão tặc Thiên Sâm chân nhân không hiểu đạt thành ước định gì với ý mà không dám cùng đối phó. Bạch Huyền Cơ cười lạnh: Vậy thì để chu toàn, giết y xong sẽ chia chắc thế nào, chắc các vị cũng tính rồi. Hàn Vô Nhã nói thẳng: Y có nhiều gì bảo như thế, pháp bảo khác có thể sẽ tổn hại trong lúc đấu pháp, nhưng đạo giai thượng phẩm pháp bảo ra phát kim quang phòng ngự đó thì không. Bạch Huyền Cơ nói thẳng: Chỉ cần tông chủ toàn lực hiệp trợ bản tông đối phó y, món đạo giai thượng phẩm pháp bảo đó thuộc về tổ tinh tông, còn lại pháp khí, pháp bảo do bản tông phân phối, linh thạch và đan dược của y thì bản tông và tổ tinh tông chia đôi được chăng? Điếu Sa chân nhân và Kim Trung thượng nhân tất nhiên không thể về tay không. Nhưng nếu y có nhiều pháp khí mà chia như thế, bọn ta thiệt qua. Hàn Vô Nhã nhạt giọng: Nếu đạo giai pháp bảo không đủ cho tam vị kim đan tu sĩ mỗi người một món, bản tông sẽ theo như đề nghị của trưởng lão, không cần pháp khí nào nữa. Nhưng cộng thêm cả kim sắc pháp bảo mà số lượng đạo giai pháp bảo nhiều hơn 4, bản tông chỉ lấy có một món kim sắc pháp bảo này, không động đến đạo giai pháp bảo nữa, nhưng pháp bảo dưới đạo giai thì chia đôi được chăng? Được. Việc này quyết như thế, tông chủ cứ chuẩn bị, lúc nào xuất phát, tại hạ sẽ đến báo. Bạch Huyền Cơ gật đầu bước ra. Tống đại trưởng lão lập tức đến Hoàng Nha Sơn. Bạch Huyền Cơ vừa đi, Hàn Vô Nhã đứng dậy, nói với đại trưởng lão Tống Dương. Tống Dương cả kinh, mắt lóe dị mang: Tông chủ định bảo tại hạ đi mời Hoàng Nha Tử. Trưởng lão cho rằng Hoàng Nha Tử chịu ơn của lão tông chủ, chỉ đáp ơn toàn lực giúp tổ tinh tông xuất thủ một lần, giờ có ba kim đan đại tu sĩ áp trận, vạn vô nhất thất, không nên lãng phí một cơ hội như thế đúng không? Hàn Vô Nhã hỏi Tống Dương. Đối phó y đương nhiên vạn vô nhất thất, nhưng chúng ta không có kim đan kỳ đại tu sĩ áp trận thì chúng ta lại không vạn vô nhất thất. Tông chủ sự Đông Giao Thắng Địa sẽ đối phó chúng ta. Một hoàng bào trưởng lão giật giật chân mày, không nén được lên tiếng. Nếu đổi lại là chúng ta có thực lực áp đảo thì có dâng một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo cho người ta hả? Hàn Vô Nhã cười lạnh: Kim Trung thượng nhân và Điếu Sa chân nhân đều tham lam, không có kim đan tu sĩ như Hoàng Nha Tử áp trận, mỗ không yên tâm. Vì một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo, dùng lời hứa đó cũng đáng. Được, tại hạ sẽ đi mời Hoàng Nha Tử. Đại trưởng lão Tống Dương gật đầu lướt đi. Lâu trưởng lão có giao tình với vạn trưởng lão của Linh Thú Cung nên sẽ đến Linh Thú Cung. Tiền trưởng lão ngầm đi treo thưởng đối phó y, chưa biết chừng sẽ chết không ít tu sĩ, trả thêm linh thạch mà giảm thiểu thương vong cho đệ tử cũng được. Lâm trưởng lão phụ trách chọn nhân tuyển và pháp khí. Đại trưởng lão Tống Dương lướt đi, Hàn Vô Nhã sắp xếp từng việc. Trong đồng phủ của Ngụy Tác chất đống nạp bảo nang, pháp khí, đan bình. Hàn Vi Vi và Lục Bảo lão đầu đang sáng mắt nhìn. Tay gã cầm một mặt lục sắc nạp bảo nang. Mặt lục sắc nạp bảo nang dung lượng tương đương với 10 đê giai nạp bảo nang này là của kim đan tu sĩ đoản mệnh nhất trong lịch sử thiên huyền đại lục. Lý Thiểu Hoa. Ngụy Tác nhướng mày, lấy một tấm ô hắc sắc ngọc phù đưa cho Cơ Nhã. Hai mặt ngọc phù đều có hình bò cạp độc. Thượng cổ độc kinh. Thần thức quét vào, Cơ Nhã liền kinh hô. Ngụy Tác gật đầu mỉm cười, ném nạp bảo nang vào đống trước mặt Hàn Vi Vi, chứng tỏ trừ ngọc phù ra, nạp bảo nang của Lý Thiệu Hoa không có gì giá trị gì với. Ngụy Tác, trong đó có cách luyện chế âm dương đan độc khiến vòi hút của phệ tâm trùng chứa chất độc trong thời gian dài. Cơ Nhã đọc nội dung ô hắc sắc ngọc phù xong thì chỉ muốn đi luyện đan. Tuy Huyên và Đông Giao Thắng Địa có hẹn ước 3 ngày nhưng chúng chắc sẽ không ngã lòng đến đối phó chúng ta. Muội sẽ thử luyện chế âm dương đan độc, vạn nhất chúng phát hiện hành tung của chúng ta, phệ tâm trùng cũng uy lực đại tăng. Ta đem kim đan của Lý Thiệu Hoa luyện chế thành tuyệt diệt kim đan. Ngụy Tác mỉm cười. Bất quá âm dương đan độc luyện chế không khó, để Hàn Vi Vi luyện chế là được. Con bà nó chứ, coi ta là tay sai hả? Hàn Vi Vi đang hào hứng đếm đồ, tức thì bĩu môi. Đối phương không đến thì thôi, đến thì sẽ dốc hết sức mạnh, chúng ta không nên coi thường. Ngụy Tác bảo Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã. Cơ Nhã, muội thả tam sắc phi tàm ra, đối phương đến thì chúng ta sẽ biết ngay. Được rồi, nể tình ngươi nói có lý, ta đành bỏ công bỏ sức. Hàn Vi Vi thấy Ngụy Tác nói vậy, không nói gì nữa, cầm ô hắc sắc ngọc phù trên tay Cơ Nhã quét thần thức vào rồi lướt ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 421. Đánh tới tận đồng phủ. Đêm khuya hai hôm sau, một toán tu sĩ đen đặc sử dụng các loại phi đột pháp bảo dừng lại trên một vạt rừng ở bên ngoài thiên không. Cả toán tu sĩ cộng lại phải 140, 150, 17, 18 tu sĩ đi đầu cách nhóm phía sau một đoạn có vẻ thân phận cao hơn. Trong số đi các tu sĩ đi đầu có 3 người nổi bật nhất. Một người có linh khí ngưng thành hình lá sen, là kim đan tu sĩ Trường Phong chân nhân của Đông Giao Thắng Địa. Trường Phong chân nhân bị Ngụy Tác xóa cho vỡ mật, bị đâm thủng chân đã đành kim đan và nhục thân đều trọng thương, tu vi có lẽ 8 đến 10 năm chưa chắc hồi phục. Nhưng giờ qua làn linh khí sôi trào trên mình thì thương thế đã lành. Xem ra Bạch Huyền Cơ nói đến Thiêm Nguyên Đạo Đan thật sự là địa cấp đỉnh giai đan dược. Hai người còn lại bắt mắt nhất là một đầu đà lùn mập, đầu đội vòng vàng, mà tóc nhờn bóng dính sát đầu, mặt mũi sần sùi, đôi mắt rực hung quang trông như hung thần áp sát. Linh khí toa ra màu vàng, ngưng thành từng hạt bồ đề tử. Thứ hai là một thanh sam trung niên tu sĩ, gầy gò cao ráo như cây xào trúc, linh khí hình thành dải đai lưng xanh thủy linh khí tức cực nồng, chắc là thiên phú thủy linh căn tu sĩ, khí tức hơn hẳn Trường Phong chân nhân và đầu đà lùn mập hung thần áp sát, tu vi cao hơn nhiều. Cạnh Trường Phong chân nhân là Bạch Huyền Cơ mặc bạch bào, hắc bào lão giả La Đà U, những nhân vật thân phận cao tuyệt của Đông Giao Thắng Địa và mấy trưởng lão phân niệm cảnh tứ trọng của Tổ Tinh Tông. Trừ các trưởng lão hai phái, ba kim đan kỳ đại tu sĩ còn có hai thanh niên tu sĩ trông khá đặc biệt. Một thanh niên tu sĩ sâu quai nón mặc áo da đen, chắp tay sau lưng, eo đeo ba nô thú đại. Người còn lại mặc hôi sắc giáp y, đầu tóc rối bù, mặt còn một vết thương đáng sợ. Thanh niên tu sĩ này điều khiển một con bạch sắc tiên hạc sải cánh hơn trượng, chở y và tu sĩ dâu quai nón tay cầm một con ngân sắc tiểu thử. Ngân sắc tiểu thử rất đặc biệt, mọi bộ vị cũng như chuột bình thường nhưng mũi màu đỏ như nhụy hoa, chia thành 5 cánh. Bắt bọn ta chờ ở đây, xem ra Hàn Vô Nhã kinh kiểu gớm. Ngoái nhìn thinh không tối om sau lưng, đầu đà lùn mập đứng trên phi độn pháp bảo hình cái xích đột nhiên cười lạnh với mấy trưởng lão Tổ Tinh Tông. Giọng đầu đà lùn mập vang vang nhưng rất cứng, như tiếng cồng rồn ràng. Trong mấy trưởng lão Tổ Tinh Tông số xanh, một hoàng sam văn sĩ họ Lâu vội giải thích: "Thực xin lỗi, Hàn Tông chủ đi đón người chắc sắp về rồi." "Hả? Ai mà cần Hàn Vô Nhã tự thân tiếp đón, xem ra không phải Hàn Vô Nhã kinh kiểu mà người đó." Đầu đà lùn mập hừ lạnh: "Đến rồi." Mấy trưởng lão Tổ Tinh Tông đều tỏ ra hớn hở. Trên trời đêm đột nhiên xuất hiện một dải cầu vồng bạc. tích tắc sau, giải cầu vồng bạc đã cách chỗ bọn Trường Phong chân nhân không xa. Là một món ngân sắc phi độn pháp bảo hình trăng khuyết, trên phi độn pháp bảo có ba người, Hàn Vô Nhã và Tụ Tinh Tông đại trưởng lão Tống Dương, và một trung niên đạo nhân. Đạo nhân mặc hoàng bào, hơi cúi đầu, tóc cài bạch sắc ngọc châm. Tấm hoàng bào không có phù văn, cũng không đeo trang sức gì, linh khí không lộ ra, mặt mũi như ngọc, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm sạch sẽ. Hoàng Nha Tử, hóa ra là y, không ngờ Hàn Vô Nhã lại mời được. Nhìn rõ hoàng bào đạo nhân thanh sam trung niên tu sĩ vốn nhắm mắt dưỡng thần, cơ hồ không quan tâm gì đến mọi sự, cũng hơi biến sắc, truyền âm nhắc đầu đà luồn mập. Hoàng Nha Tử thù dai, chốc nữa nên cẩn thận lời nói, chọc giận y thì chưa biết chừng các hạ sẽ nếm đòn. Lai lịch của y thế nào? Đầu đà lùn mập hơi ngẩn ra. Tu vi kim đan lưỡng trọng trở lên. Y là một tán tu ở gần Ngân Thạch Thành thuộc Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ, tu vi kim đan nhất trọng. Thanh sam tu sĩ như cây xào trúc đáp. Cũng tu vi kim đan nhất trọng, ta sợ y chắc. Đầu đà lùn mập hung quang lóe lên trong mắt, rõ ràng y không phải hang tốt lành gì. Y chỉ có tu vi kim đan nhất trọng, nhưng được thượng cổ xã Tắc Tông truyền thừa có một món bán huyền giai pháp bảo Trường Hà Thao Thiên Quyển, tu sĩ kim đan kỳ chết trong tay y tới hai người. Thanh sam tu sĩ cười lạnh nhìn đầu đà lùn mập. Mỗ nhắc rồi còn thế nào tùy các hạ. Bán huyền giai pháp bảo. Đầu đà lùn mập nghe thanh sam tu sĩ nói vậy, không nói gì nữa, mục quang lóe lên liên tục, không biết đang nghĩ gì. Khoảnh khắc sau, Hoàng Nha Tử, Hàn Vô Nhã và Tống Dương đến trước mặt bọn Trường Phong chân nhân. Hoàng Nha Tử vốn cực kỳ sạch sẽ, nhìn bọn đầu đà lùn mập, không nói gì, không hề có ý chào hỏi. Hàn Tông chủ đến rồi. Xem ra vị tiền bối đó là Hoàng Nha Tử tiền bối đại danh đỉnh đỉnh rồi. Thấy ba người đến, Bạch Huyền Cơ bơ u, phê quy quy o cơ lên hành lễ. Đây là Trường Phong chân nhân của Tể Tông. Giới thiệu xong, Bạch Huyền Cơ lại giới thiệu đầu đà lùn mập và thanh sam tu sĩ đầy nhom. Lưỡng vị tiền bối đây là Kim Trung Thượng Nhân và Điếu Sa chân nhân. Cầu ngưỡng, cầu ngưỡng. Hoàng Nha Tử lạnh nhạt gật đầu với Trường Phong chân nhân và Kim Trung Thượng Nhân, Điếu Gia chân nhân. Đại danh của Hoàng Nha Tử đạo hữu tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, mở ngoặc tròn cửu ngưỡng, nơ sơ đóng ngoặc tròn. Điếu Gia chân nhân bình tĩnh như thường gật đầu. Kim Trung Thượng Nhân cũng lạnh nhạt gật đầu coi như chào hỏi. Hoàng Nha Tử đạo hữu đến đây đối phó y càng dễ dàng. Trường Phong chân nhân gật đầu. Hàn Tông chủ, không còn gì nữa thì bắt đầu thôi. Trường Phong chân nhân vốn cũng như tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ đều ngạo khí bất nhân, cũng là nhân vật kiêu hùng, nhưng bị ngụy tác đánh cho tơi tả thì thu liếm nhiều, không còn ngạo khí. Không còn gì nữa. Hàn Vô Nhã mỉm cười nho nhã nhìn hai tu sĩ cưới bạch sắc tiên hạ. Hiện tại xin phiền Tốc đạo hữu và Mã đạo hữu. Hai thanh niên tu sĩ này rõ ràng là tu sĩ Linh Thú Cung mà y mời đến. Cả hai chỉ có tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng, nhưng đối diện ngần này tu sĩ Kim Đan kỳ, mà tựa hồ không hề khẩn trương, không nhiều lời, thong thả gật đầu. Tu sĩ mặt xẻo đỡ ngân sắc gì thử lấy ra một viên hồng sắc đan dược cỡ hạt đỗ, nhét vào miệng nó. Đoạn ngân sắc gì thử mũi như hồng sắc hoa nhụy đột nhiên phấn chấn tinh thần, hít hà. Ngân sắc gì thử chỉ trảo về một hướng, tu sĩ Linh Thú Cung mặt xẹp điều khiển bạch sắc tiên hạc đi theo. Đi thôi. Bọn Trường Phong chân nhân Kim Trung Thượng Nhân mặt mũi lạnh tanh đi theo, 150 tu sĩ cũng vội vàng cất bước. Nhưng tu sĩ không thấy trận chiến hôm trước, biết ăn oán giữa Ngụy Tác và Đông Giao Thắng Địa, Tổ Tinh Tông thấy thế thì hiểu hai phái tụ tập nhân thủ đối phó Ngụy Tác. Ngân sắc gì thử chỉ bằng vào khí vị, khí tức mà truy tung Ngụy Tác. Nếu có tu sĩ nhìn thấy cảnh này tất sẽ tắt tiếng. hơn 150 tu sĩ cơ hồ đều phân niệm cảnh trở lên. Nhiều cao giai tu sĩ thế này dù tiến công một đại phái không có hộ sơn đại trận lợi hại thì cũng không thành vấn đề. Bốn kim đan tu sĩ cộng thêm ngần này cao giai tu sĩ chỉ để đối phó một tán tu thật quá kinh nhân. Hai tu sĩ linh thú cung đi không nhanh còn dừng lại hai lần bón hai viên hồng sắc đan dược. Nhưng năng lực phát hiện của ngân sắc dị thử cực kỳ kinh nhân, gần như không đi nhầm cơ hồ đúng theo lối ngụy tác thường đi. Khi trời tảng sáng, một đỉnh núi bị bạch sắc vũ khí bao trùm xuất hiện trước mắt tất cả. Tiểu Dạ Sơn, Hàn Vô Nhã tựu lắc đầu, nhạt giọng. Tại hạ nghe nói gần Tiểu Dạ Sơn có điều cổ quái, lẽ nào y mở động phủ tại Tiểu Dạ Sơn? Chắc không sai đâu. Trường Phong chân nhân hít sâu một hơi, lạnh giọng. Màn xương này chắc là cấm chế, không phải do tự nhiên hình thành. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 422. Lấy đức phục người trước đã. Chắc ở ngọn núi này, hai tu sĩ linh thú cung đi đầu dừng lại quan sát Tiểu Dạ Sơn chìm trong sương mù. À, cùng lúc bọn Trường Phong chân nhân, Kim Trung thượng nhân đột nhiên quay nhìn Điếu Xa chân nhân. Điếu Xa chân nhân không hề đổi sắc nhưng tay phải đột nhiên bắn ra lam sắc quang ti vào vạt rừng trước mặt. Lam sắc quang ti lại quay về tay lão, cuốn theo một con tam sắc tiểu trùng dơ dơ quy quy a cơ biệt. Không phải yêu thú, là tiên cổ do tu sĩ luyện chế. Chỉ nhìn tam sắc tiểu trùng đã chết cứng trên tay Điếu Xa chân nhân, Hàn Vô Mã nói ngay. Phù! Tam sắc tiểu trùng hóa thành cho trong tay Điếu Xa chân nhân, lão mặt mũi lạnh tanh gật đầu. Xem ra đối phương có thủ đoạn đặc biệt, chỉ con trùng nhỏ xíu này đã có uy năng của một món bán linh giai pháp bảo. Xem ra y đã phát hiện chúng ta. Kim Trung thượng nhân cười lạnh, phất tay tế xuất hoàng sắc tinh trụ. Hoàng sắc tinh trụ cao bằng thân người, lớn cỡ bắp đùi, khắc chín hỏa điểu phù văn. Tế xuất xong thì rực lên chín dải sáng vàng sẫm như chín vầng thái dương chiếu rọi cả Tiểu Dạ Sơn. Đi thôi. Hàn Vô Nhã và Trường Phong chân nhân nhìn nhau tiếp tục lướt về Tiểu Dạ Sơn. Thoáng sau, bốn kim đan đại tu sĩ và Hàn Vô Nhã, Bạch Huyền Cơ đã đến tầng không Tiểu Dạ Sơn, hơn 150 tu sĩ tản ra như tấm lưới lớn vây kín ngọn núi. Kiểu này ngay cả một con ruồi bay khỏi Tiểu Dạ Sơn cũng bị bắt. Hai tu sĩ linh thú cung gật đầu với Hàn Vô Nhã rồi không nói gì, cưỡi bạch sắc cự hạc bay về. Rõ ràng hai đệ tử linh thú cung có ý tặng đã giúp xong rồi, tiếp theo là việc của các ngươi. Dáng vẻ cả hai tựa hồ không coi mấy kim đan tu sĩ này ra gì. Hai tiểu bối này nghênh ngang lắm. Thấy dáng vẻ hai tu sĩ linh thú cung, Kim Trung thượng nhân không vui hừ lạnh. Có linh thú cung cung chủ Lệ Nhược Hải làm chỗ dựa đương nhiên có thể vinh vang. Điếu Xa chân nhân nhìn Kim Trung thượng nhân rồi cúi đầu nhìn Tiểu Dạ Sơn trong màn sương. Các vị đạo hữu, Trường Phong chân nhân từng giao thủ với y, tuy tu vi kim đan nhất trọng nhưng kim đan còn to hơn của tu sĩ kim đan lưỡng trọng, có một khô lâu thực lực sánh với tu sĩ kim đan nhất trọng, chắc y có công pháp và luyện khí chi pháp độc đáo, nếu có thể bắt sống thì nên cố gắng để tra hỏi pháp quyết. Điếu Xa chân nhân nói vậy, Kim Trung thượng nhân và Trường Phong chân nhân đều gật đầu, Hoàng Nha tử vẫn chỉ lạnh lùng như không. Không biết y giở trò huyền hư gì. Lâu trưởng lão cạnh Hàn Vô Nhã phát ra hỏa cầu cỡ bánh xe, ném xuống màn sương. Hỏa cầu rơi xuống, màn sương lại khép lại ngay. Màn sương này đối với Trường Phong chân chắc không thành vấn đề. Điếu Xa chân nhân liếc xéo Trường Phong chân nhân. Trường Phong chân nhân gật đầu, không nhiều lời, vung tay lên, linh khí đột nhiên bừng bừng quanh Tiểu Dạ Sơn giấy lên vô số cuồng phong. À, Cuồng phong thổi tung cả đá tảng, nhưng sắc mặt bọn Trường Phong chân nhân khó coi vì tu y vào màn xương thì chỉ thành một thông đạo, xương không hề bị thổi tan. Một cơn lốc xoáy đường kính trên 5 trượng xuất hiện trên tầng không Tiểu Dạ Sơn. Nhưng mặc cho thanh sắc long quyển phong lồng lộn, màn xương vẫn không tan, vẫn vây kín Tiểu Dạ Sơn. Thanh sắc long quyển phong lại trầm xuống, đột nhiên một đạo hắc sắc quang trụ lướt qua đánh tan cơn lốc. Hắc sắc quang trụ là do Khô Lâu pháp bảo phát ra. Trường Phong chân nhân biến sắc, nói với bọn Điếu Xa chân nhân: "Chắc y ở trong Tiểu Dạ Sơn. Lão đầu, định vụ pháp trận quả nhiên hữu dụng, may mà nghe theo ngươi bố trí thêm một đạo cấm chế, không thì hơi xương đã bị thổi tan hết." Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi đứng ở cửa động phủ, nhìn lên không như xem kịch. Hắc Minh Cốt Quân đứng trong sơn cốc như thần giữ cửa. Lục Bảo lão đầu không hiện thân mà như bình thường, truyền âm vào tai Ngụy Tắc. Ngụy Tắc có đến 4 kim đan kỳ đại tu sĩ. Cơ Nhã đã thu hết tam sắc phi tàm về lượn vòng sau lưng, tỏ vẻ lo lắng. "Đừng vội, chúng chỉ biết chúng ta có một viên tuyệt diệt kim đan chứ không biết ta đã dùng kim đan của Lý Thiệu Hoa luyện thành tuyệt diệt kim đan, hơn nữa còn thực huyết pháp đao." Ngụy Tắc không lo lắng mà cười hắc hắc. "Ở chỗ khác, chưa biết chừng chúng ta phải tìm cách trốn chạy, nhưng đây là địa bàn của chúng ta, chỉ thế cũng đủ đấu với 2-3 kim đan tu sĩ, hà huống còn Hắc Minh Cốt Quân và ta. Còn tiểu ngân của ta." Hàn Vi Vi hùng hồn bổ sung, vỗ vỗ Hỗn Nguyên Ngân Hoa ngoan ngoãn đứng cạnh. Nàng ta nói vậy, lại nhìn sang Tiểu Ngân, Ngụy Tắc vốn đại địch trước mặt cũng cười nói như không, cũng thấy muốn khóc mà không có nước mắt. Hiện tại Hỗn Nguyên Ngân Hoa đã lớn bằng tiểu nữ hài 3 tuổi, uy năng ngân quang quang trụ và ngân sắc hà quang phát ra tuy kém hơn tu sĩ kim đan kỳ một chút, nhưng đối phó tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng không có vấn đề gì. Bát cấp yêu thú có uy nghiêm của bát cấp yêu thú. Hàn Vi Vi cho rằng Hỗn Nguyên Ngân Hoa quá sống nữ tu nên không thể để trần mà tìm một tấm tiểu pháp y mặc vào. Mặt pháp y cũng được, Hàn Vi Vi còn bảo mặt Hỗn Nguyên Ngân Hoa lấp lánh ngân quang, không dễ coi nên bôi phấn trắng toát vào, còn tết mớ tóc màu bạc thành 2 bím. Thành thử Hỗn Nguyên Ngân Hoa không còn giống Hỗn Nguyên Ngân Hoa nữa, trông như một tiểu nữ hài tử trắng trẻo mới 3 tuổi. Lão đại, được rồi. Đúng lúc đó, Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân hớn hở đẩy một thứ, xuất hiện sau lưng 3 người. Thứ hai gã đẩy ra cao bằng nửa thân người, do hắc sắc tinh kim luyện chế thành có giá đỡ, trông như cái đỉnh tròn, nhưng lại có một lỗ hõm sâu xuống khắc cửu long phù văn. Cái đỉnh lại lõm xuống này cắm dày đặc hơn nhìn pháp khí hình mũi tên. Tất cả đều bằng xương, tựa hồ dùng xương yêu thú luyện chế thành. Lão đại, cự ly công kích của cửu long bảo viêm vẫn thật sự là hơn 500 trượng. Đẩy vật đó ra, Chu Tiếu Xuân không nén được hỏi Ngụy Tắc. Thấy mặt Chu Tiếu Xuân và Chân Sùng Minh ám khói, tựa hồ vật này luyện chế không khó nên cả hai luyện cả ngày lẫn đêm. "Đương nhiên, lẽ nào ta gạt các ngươi?" Ngụy Tắc gật đầu. "Lão đại, cho chúng nếm mùi chứ?" Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân thấy Ngụy Tắc gật đầu thì lại càng nóng lòng. "Đợi đã, chúng ta phải lấy đức phục người trước." Ngụy Tắc mỉm cười nhăn nhở, lớn tiếng kêu lên: "Các ngươi nếu ngoan ngoãn cút đi, ta sẽ tha mạng, còn không đừng trách ta không khách khí." "Không cần khách khí, không cần khách khí." Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân cũng kêu lên: "Các ngươi hô không khách khí làm gì?" Hàn Vi Vi thấy Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân hô to, không nén được lên tiếng hỏi. Như thế có tiếng vang càng hoành tráng. Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân đáp: "Có tiếng vang." Hàn Vi Vi nghe cả hai nói vậy, suýt nữa trước mắt tối sầm, ngất xỉu. "Bọn ta đến đây mà ngươi dám lớn lối như vậy, bảo bọn ta cút đi." Trên tầng không Tiểu Dạ Sơn, bọn Kim Trung thượng nhân nghe tiếng Ngụy Tác thì đều cười lạnh khinh thường. Nếu ngoan ngoãn bó tay chịu, chưa biết chừng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Kim Trung thượng nhân cũng lên tiếng. Thế nào, lão đại, cho y một đòn chứ? Trần Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân hào hứng nhìn Ngụy Tác, nhắm vào phương vị này mà kích phát. Pháp khí này với tu sĩ Kim Đan kỳ thì vẫn chưa đủ uy lực. Ngụy Tác liếc cả hai, chỉ lên không. Được. Trần Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân hưng phấn vô cùng, đẩy pháp khí nhắm chuẩn vào phía Ngụy Tác chỉ rồi đập tay vào nhau. Kết quả Trần Sùng Minh thắng, còn Chu Tiếu Xuân ấm ức lắc đầu. Trần Sùng Minh dồn chân nguyên vào pháp khí. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 423. Lợn cùng tiểu nữ hài. Màn xương hình như không có tác dụng ngăn cách thần thức, uy năng pháp khí cũng có thể xua tan. Trần Sùng Minh kích phát Cửu Long Bảo Viêm Vẫn, Hàn Vô Nhã vung tay chụp súng như hút nước, chụp một là bạch sắc vũ khí lên ép tành giải, xem kỹ một lúc rồi co tay búng đi. Hơi xương này do thủy hệ pháp khí kích phát, đối với tu sĩ không có gì nguy hại. Trường Phong chân nhân, chúng ta cùng phái nhân thủ xuống thăm dò chứ nhỉ? Chắc là như vậy. Trường Phong chân nhân gật đầu, nhìn Hàn Vô Nhã trầm ngâm. Bất quá dù thuật pháp hay lực công kích pháp bảo của y đều rất mạnh, ít nhất phải 10 người một tổ, phải có mấy pháp bảo có lực phòng ngự cao thâm mới chặn được. 10 người một tổ chắc không có vấn đề gì. Hàn Vô Nhã nhạt giọng. Vậy thì chúng ta cùng phái ra một tổ tu sĩ thử xem thế nào. Được. Ngươi cả ngươi nữa. Trường Phong chân nhân gật đầu, không dườm lời, cử tổ tu sĩ đầu tiên vào Tiểu Dạ Sơn. Trong số hơn 150 tu sĩ vây kín Tiểu Dạ Sơn, Đông Giao Thắng Địa và Tổ Tinh Tông đều có hơn 40 người, 70 người còn lại đều do hai tông môn dùng linh thạch thuê mướn, đều là tu sĩ của những tổ chức sát thủ như Hắc Sát, dĩ vì linh thạch mà làm mọi thứ. Trong hơn 17 tu sĩ này cơ bản đều là cao giai tu sĩ tu vi chu thiên cảnh và phân niệm cảnh. Hiện tại Hàn Vô Nhã và Trường Phong chân nhân chọn người theo cùng một cách, 8 tu sĩ thuê mướn và 2 tu sĩ bản môn. Dù toán đầu tiên chết sạch, tông môn cũng chỉ tổn thất 2 tu sĩ, 2 tu sĩ này có thể lãnh đạo nhóm, không để xảy ra tình tạng mỗi người một phách. Được rồi. Trong sơn cốc Tiểu Dạ Sơn, Trần Sùng Minh hưng phấn kêu lên. Y dừng dồn chân nguyên vào. Pháp khí trông không ra sao cả, đó bừng lên hắc sắc diễm quang, vừa thần bí, vừa thập phần nguy hiểm. Chuyện gì hả? Hàn Vô Nhã và Trường Phong chân nhân đang chỉ huy hào hứng, 10 tu sĩ được chọn vừa tụ tập sau lưng cả hai, khí thế hung hung, thì tất cả nghe thấy trong Tiểu Dạ Sơn đầy sương mù vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong màn sương phía dưới đột nhiên ánh lên hồng quang. Hồng quang với tốc độ kinh nhân càng lúc càng lớn, như hỏa sơn phun trào, xé tan màn sương bay ra. A, mọi tu sĩ trên tầng không Tiểu Dạ Sơn trợn tròn mắt rồi kinh hãi kêu lên. Hồng quang có đường kính 3 trượng, do vô số hỏa tiễn tụ thành, bắn ra là hóa thành hình khô lâu cử xà. Oành! Hồng sắc khô lâu cử xà nổ tung thành nghìn mũi hỏa tiễn cháy rực. Chát, chát, chát. Hỏa tiễn quá dày, bao trùm cả trăm trượng, chỉ tích tắc sau liên tục vang lên tiếng pháp khí và linh quang quang cháo tan vỡ. Hơn 10 tu sĩ đều hóa thành tro. Tất cả chỉ trong một tích tắc. Hồng quang khô lâu cử xà lao ra, nổ tung rồi hỏa quang tan biến, hơn 10 tu sĩ trên không tan biến. Lúc đó, 20 tu sĩ được chỉ định toan lao xuống, lập tức sắc mặt không còn hột máu. Đây là pháp khí gì? Uy lực lại mạnh như thế, cử ly công kích cũng đạt mức ấy. Trường Phong chân nhân và bọn Kim Trung thượng nhân không nén được nhìn nhau. Ngay cả Hoàng Nha Tử lạnh nhạt nhất, nhãn quang cũng ánh lên. trong sơn cốc, pháp khí hình cái đỉnh trước mặt chân Sùng Minh đã tan vỡ, hắc sắc diễm hỏa hình rồng lắc lư rồi tan biến. Lão đại, lợi hại quá! Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân ngẩng lên tròn mắt. Trong tích tắc màn sương bị gạt ra, cả hai nhìn thấy hơn 10 tu sĩ bị tiêu diệt. Tiếc là Câu Ly Tông quá keo kiệt, biết chúng ta đối phó Đông Giao Thắng Địa, họ thù với Đông Giao Thắng Địa mà chỉ chịu chi ra một chút Tử Tiêu Lôi Tinh, không thì làm thêm mấy pháp khí này kiểu gì cũng dọa cho chúng mất mật. Ngẩn ra một chốc, Chu Tiếu Xuân nhìn pháp khí đã vỡ vụn, ấm ức nói: 150 cao giai tu sĩ cộng thêm một toán cao thủ phân niệm cảnh tứ trọng, ngũ trọng, bốn tu sĩ kim đan kỳ tỏa chấn để đối phó một tán tu, kết quả chưa kịp động thủ đã mất hơn 10 tu sĩ, cả Hàn Vô Nhãi Nho Nhã nhất cũng xanh lét mặt mày. Bọn Trường Phong chân nhân hạ lệnh, 20 danh tu sĩ vừa mới khí thế hung hung kích phát pháp khí phòng ngự cẩn thận lướt xuống. Lão đại, chúng đến rồi, đã vào phạm vi tiến công của Diệt Tiên Đằng, sao lão đại không triệt sơn thần tí hữu trận? Thấy pháp khí trên không còn lượn vòng, chân Sùng Minh thập phần khẩn trương lùi lại cạnh Ngụy Tác hỏi. Sơn thần tí hữu trận ở Tiểu Dạ Sơn đang kích phát nên cả ngọn núi đều bao trùm ấp một chân khí, dù có tu sĩ vào núi, Diệt Tiên Đằng cũng không làm gì. Chỉ cần Ngụy Tác lệnh cho sơn thần tí hữu trận dừng kích phát, Diệt Tiên Đằng sẽ hành động ngay. Cơ hơ y lơ à toán thăm dò, động dụng Diệt Tiên Đằng khác gì giết gà dùng dao mổ trâu. Ngụy Tác cười hắc hắc. Bất quá đối phương có ngần ấy kim đan tu sĩ, Hàn Vi Vi, Cơ Nhã, chúng ta bớt chút bài tẩy, đừng động dụng hai kim sắc pháp bảo. Được. Ngụy Tác nói vậy, Hàn Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu thu một món kim sắc pháp bảo lại. Hai tổ nhân mã một tả một hữu từ từ đáp xuống. Hai tổ cách nhau 30-40 trượng, nếu có biến cố gì thì còn kịp chi viện. Không xong. Đột nhiên bạch sắc mê vụ càng nồng hơn đột nhiên bay tới chia cách hai tổ. Bạch sắc mê vụ khác với mê vụ lan tràn khắp Tiểu Dạ Sơn, rõ ràng do pháp khí kích phát nhưng thần thức quét vào chỉ thấy trống trơn. Đây là mê thần đăng của bản môn Đông Giao Thắng Địa. Cẩn thận, y lấy được thứ này từ đồng thiếu chủ. Trong tổ của Đông Giao Thắng Địa, một tu sĩ mặc mặt lục sắc pháp y đột nhiên kinh hô. A! Nghe tiếng tu sĩ kinh hô, hai tổ đều xứng lại cuống quyết kích phát pháp bảo nhắm vào mê vụ che kín trước mặt. Chuyện gì hả? Toán tu sĩ bên trái đột nhiên tròn mắt. Vì họ thấy trên không đột nhiên xuất hiện một đàn lợn trắng, hoan hỉ chạy qua gần đó. Chỗ này sao lại có một đàn lợn? Dù có lợn cũng lẽ đâu lại chạy trên trời. Hai tổ tu sĩ nhất thời đều cho rằng mắt mình có vấn đề. Nhưng tất cả đều không nén được nuốt nước bọt vì đàn lợn chạy qua rồi lại xuất hiện thêm đàn khác. Tổ tu sĩ kia lại rợn tóc gáy. Thanh phi kiếm cánh cửa lấp lánh kim, hoàng lưỡng sắc quang hoa, ba ngọn hắc sắc hỏa quang, một hắc sắc quang trụ và một ngân sắc quang trụ từ mê vụ tràn ra, xung kích lên linh quang quang cháo và pháp khí. Oành! Còn may, mười tu sĩ diện đều hớn hở, vì sau tiếng nổ kinh thiên động địa, phòng ngự bên ngoài dù chẳng ngần ấy quang hoa mà vẫn còn lại một đạo linh quang quang cháo. Nhưng nét vui mừng lập tức tan biến ngay. Một ngọn thủy tinh vượt trảo và một viên lam sắc châu tử xung kích vào linh quang quang cháo bên ngoài. A, không đợi lúc linh quang quang cháo tan vỡ, mười tu sĩ đều kinh hãi lao lên. Ha ha, đang đợi đây. Giọng nói đắc ý khôn tả vang lên, lưỡng đạo quang hoa bắn ra giáng vào hai tu sĩ, hất bắn đi. Cùng lúc thủy tinh vừa trảo lấy mạng hai tu sĩ rồi hút vào màn sương. Lam sắc châu tử giáng lên một tu sĩ khác, biến y thành từng mảnh băng vỡ. Mười tu sĩ trong tích tắc bị diệt mất năm. Chạy mau. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Hơn 10 tu sĩ nhìn thấy hai đàn lợn sợ vỡ mật, vội lao lên. 5 tu sĩ còn lại đang cắm cổ chạy, lao đi được hơn 40 trượng. Đột nhiên, năm tu sĩ trợn tròn mắt vì trong bạch sắc mê vụ trước mặt đột nhiên xuất hiện một tiểu nữ hài tử mặc áo hoa. Tiểu nữ hài tử này chỉ 2-3 tuổi, trắng trẻo vô cùng. Phù! Năm tu sĩ giác nhận ra không phải ảo giác thì tiểu nữ hài tử lại kích phát ngân vụ đánh vào ba tu sĩ. Bị ngân vụ đánh trúng, cả ba không kịp kêu lên thì đã văng ngược ra sau, mất mạng. 10 tu sĩ nhợt nhạt mặt mày và hai người mới thoát chết sắc mặt càng nhợt hơn từ trong màn sương lao ra. Thấy còn lại 12 tu sĩ, Hàn Vô Nhã và Trường Phong chân nhân vốn sắc mặt cực kỳ khó coi cũng dễ chịu hơn. Hàn Vô Nhã khôi phục lại phong cách đại tướng, nho nhã hẳn. Bên trong thế nào, các ngươi có thấy không? Bọn tiểu nhân thấy hai đàn lợn chạy qua. Trong 10 tu sĩ có người kêu lên không dám tin. Còn một tiểu nữ hài tử mặc áo hoa chỉ lớn thế này. Hai tu sĩ mới thoát chết, sắc mặt càng nhợt hơn. U, V, Quy, Quy, Nơ, vừa vung tay vừa bảo. Giết một mạch ba người. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 424. Biển sương mênh mông. Hai đàn lợn. Một tiểu nữ hài mới 2-3 tuổi. Hàn Vô Nhã và bọn Trường Phong chân nhân ngẩn người. Chúng chắc bị đối phương dùng ma âm hoặc là nhiếp tâm thuật pháp mê loạn tâm thần. Kim Trung Thượng Nhân liếc mấy tu sĩ kinh hoàng lại điên cuồng, nhíu mày. Di Đà Thanh Tâm Pháp. Thốt lên đầy tự tin, Kim Trung Thượng Nhân chỉ tay ngưng thành kim quang, hóa ra quang ảnh Di Đà Phật ngực trần. A, quang ảnh Di Đà Phật cùng với Phật âm kỳ dị hóa thành kim quang quang hà, bao trùm trên đầu 12 tu sĩ. A, Kim Trung Thượng Nhân cực kỳ mất mặt vì 12 tu sĩ vẫn kể tiếp. Thật sự có hai đàn lợn. Đúng là một tiểu nữ hài mặc áo hoa, tiểu nữ hài rất lợi hại, biết thi triển thuật pháp, xuất thủ giết chết liền ba đạo hữu. Hoàng đạo hữu có một món pháp bảo phòng ngự linh giai thượng phẩm mà không chống nổi. Chắc không bị ma âm hoặc nhiếp tâm thuật pháp mê loạn tâm thần. Điếu Xa chân nhân nhíu mày. Chắc là ảo quang pháp trận hoặc pháp khí. Thoáng ngừng lại, Điếu Xa chân nhân liếc 12 tu sĩ. Các ngươi bị tập kích ở đâu? Khải bẩm tiền bối, khi sắp đến đáy cốc cách chừng 6-70 trượng. Một hắc sam đệ tử Đông Giao thắng địa định thần. Điếu Xa chân nhân gật đầu. Lúc các ngươi đáp xuống có phát hiện cấm chế gì không? Không có pháp lực dao động, chắc không có cấm chế. Đệ tử Đông Giao thắng địa này nhớ lại, khẳng định. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? Điếu Xa chân nhân ngoái lại, mặt mũi lạnh tanh hỏi Hàn Vô Nhã và Trường Phong chân nhân. Chúng ta ngần này người đối phó một người còn lãng phí thời gian thế này, đồng gia chắc bị cười sái quai hàm. Kim Trung Thượng Nhân cảm thấy rất mất mặt, hừ lạnh. Y là tán tu tiểu dạ sơn, không phải thượng cổ động phủ gì, dù y muốn cũng không bố trí được cấm chế kinh thiên gì. Bốn kim đan tu sĩ chúng ta cứ chia ra dẫn người xông xuống, y không coi chúng ta ra gì nên chắc không đào tẩu. Trường Phong chân nhân hơi chủ trừ. Thượng nhân nói có lý, dù y có cấm chế thì với sức chúng ta cũng ứng phó được. Ngọn núi chỉ 200-300 trượng, thần thức của chúng ta đáp xuống là đủ bao trùm cả cốc, phán đoán được nơi y ở rồi thi pháp đối phó, không sợ y giở trò gì. Mỗ không có ý kiến. Hàn tông chủ và Hoàng Nha tử đạo hữu thế nào? Điếu Xa chân nhân mặt mũi lạnh tanh hỏi Hàn Vô Nhã và Hoàng Nha tử bình tĩnh như thường cảnh đó. Vậy thì tốt rồi. Hoàng Nha tử mỉm cười. Ban đầu có vẻ không hào hứng gì nhưng giờ qua thần thái của y cũng thấy đã nổi hứng với ngụy tác ở dưới sơn cốc. Chưa thấy bóng đối thủ đã mất hơn 20 tu sĩ, khí thế đột nhiên trùng xuống. Trừ để lại 20 tu sĩ trên tầng không tiểu dạ sơn còn lại chia thành 4 tiểu đội. thực lực bốn tiểu đội có thể dùng từ xa xỉ để hình dung. Mỗi một tiểu đội đều chừng 30 tu sĩ, dẫn đầu ngoài một kim đan kỳ đại tu sĩ còn từ 3 đến 5 trưởng lão phân niệm tứ trọng, phân niệm ngũ trọng có thực quyền. Tu sĩ Đông Giao Thắng Địa và Tụ Tinh Tông đều thấy cảnh Trường Phong chân nhân và Ngụy Tắc giao thủ. Lúc đó Trường Phong chân nhân và bọn Bạch Huyền Cơ liên thủ mới miễn cưỡng chống nổi đòn toàn lực của Ngụy Tắc. Hiện tại có thêm ngần này tu sĩ, không dám nói dễ dàng giết gã, nhưng chống đỡ tập kích thì không thành vấn đề. Ai cũng thấy bốn tiểu đội do bốn kim đan kỳ đại tu sĩ cầm đầu như bốn thanh đao cắt xuống sẽ chẻ tiểu Dạ Sơn thành mấy phần. Đến rồi. Hàn Vi Vi bảo tiểu Ngân đừng chạy lung tung, vạn nhất khỏi phạm vi của Thanh Hoàng Hồ Lô bị Diệt Tiên Đằng cuốn thì đừng trách ta. Trong sơn tốc, bọn Ngụy Tác đã lùi sát cửa động quật, Ngụy Tác cũng kích phát Thanh Hoàng Hồ Lô. Bốn dải sáng đủ màu do quang hoa tụ lại từ bốn hướng đông nam tây đổ xuống sơn cốc. Bốn kim đan đại tu sĩ dẫn đầu một nhóm tu sĩ, lực phòng ngự không tệ, mấy chục nhánh diệt tiên đằng e chưa đủ, còn cần chúng ta cùng phát ra đòn mạnh nhất. Thần thức của Ngụy Tác vốn hơn hẳn kim đan đại tu sĩ, sơn cốc còn bị Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân bố trí pháp trận nhiễu loạn thần thức nên hiện tại bọn Điếu Sa chân nhân không thể đoán được phương vị của gã, còn gã thì có. Tình hình này rõ ràng một bên ngoài sáng, một bên trong tối. Bốn tu sĩ kim đan kỳ thanh thế thập phần kinh nhân. Trường Phong chân nhân từng nếm đòn nên như lâm đại địch, trên đầu lơ lửng thanh sắc trường phan, rừng rực thanh sắc quang hoa hình thành một hòn núi nhỏ. Trừ ra, lão đứng trong một bạch sắc linh quang quang cháo cùng hình long hổ do cương phong ngưng thành. Rồng và hổ đều màu xanh, lao đi lao lại trong màn sương, khiến Trường Phong chân nhân cũng thấy mới lạ. Kim Trung Thượng Nhân tế xuất một kim bát pháp khí, hình thành một kim sắc quang cháo, hai tay cũng phát ra kim quang, hình thành một kim sắc di đà. Kim sắc di đà phủ đầy phù văn, khác hẳn hư ảnh di đà Phật lúc trước, chắc là một đạo thuật pháp tiến công lợi hại. Điếu Sa chân nhân kích phát lam sắc cổ phù như do tinh thạch chế thành, phát ra quang hoa hình thành một con cá kình dài hơn 10 trượng màu lam, lão đứng trong bụng nó. Cùng lúc, tay lão cầm một thanh hắc sắc trúc lâu, thủy linh nguyên khí bắn ra ràn rạc. Pháp bảo này rõ ràng là một món thủy hệ pháp bảo lợi hại. Hoàng Nha Tử lấy ra một đóa hoàng ngọc liên hoa kích phát một hoàng sắc quang cháo, còn Hàn Vô Nhã trừ đạo giai thượng phẩm lạc tinh thần cung còn một tấm bạch sắc pháp kính đặc biệt. Bạch sắc pháp kính hình tròn, có cán, trông như gương trang điểm của các phổ thông nữ tu. Pháp kính trắng muốt như sứ, linh khí, linh quang phát ra hình thành một vạt lông vũ trắng. Chỉ thế cũng đủ khiến các tu sĩ biết là pháp bảo uy năng phi phàm. Phía sau bốn tu sĩ kim đan kỳ, mười mấy tu sĩ không ngừng phát thuật pháp, pháp khí, đạo đạo quang hoa khiến hơi xương trong vòng 5-60 trượng cực mỏng. Tất cả đều yên tĩnh, không có gì gì thường. Lâu thế không có động tĩnh gì, y trốn rồi hả? Thấy thanh thế bốn dải sáng ép xuống, có tu sĩ không nén được lẩm bẩm. Đúng, ta chạy rồi. Tu sĩ này vừa lẩm bẩm thì giọng nói khác cực kỳ hề hả từ dưới đáy tốc vọt lên. Một đạo kim quang từ phía trước Kim Trung Thượng Nhân bắn ra, nhưng kim sắc di đà hóa thành kim sắc pháp ấm chấn áp. Cách trong màn sương có kim quang và hắc sắc quang hoa lói lên, lại vang lên giọng Ngụy Tác. Đầu đà béo, bằng vào ngươi e rằng hơi kém. Vậy hả? Kim Trung Thượng Nhân sầm mặt nhưng không giận, rõ ràng luyện đến mức kim đan tu sĩ, cơ không ai giản đan. Lão cười lạnh tiếp lời: chút nữa ta cho người biết chỉ xính khẩu thiệt nhất thời sẽ có hậu quả gì. Đồ đầu lợn, đùa mấy câu thì tưởng mình ghê gớm lắm hả? Như ngươi thì ta không ngón tay cũng xếp được. Ở đấy mà đắc ý. Kim Trung Thượng Nhân vừa dứt lời, Ngụy Tác đã khinh khỉnh nói: được, được, được. Kim Trung Thượng Nhân giận quá hóa cười. ta xem ngươi làm cách nào không động ngón tay cũng giết được ta. Xem đi. Giọng Ngụy Tác nhạt nhẽo vang lên. À. Cùng lúc, Điếu Xa chân nhân và bọn Hoàng Nha Tử đều giật giật chân mày, màn xương chung quanh chợt sôi lên. À. Cái gì hả? Mấy tu sĩ kinh hãi cực độ hô lên. Ở cơ u o, dải sáng của Trường Phong chân nhân ánh lên từ hồng sắc trường ảnh cỡ thùng nước cuốn lấy hộ thể quang tráo của một tu sĩ. Như đốt một sợi dây dẫn, từng dải tử hồng sắc trường ảnh tương tự, không ngừng từ trong màn xương tràn ra như vô số cự mãng múa may trên không. Chát, chát, chát. Tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ kịp nhìn rõ là mấy sợi dây leo thì nhiều linh quang quang tráo đã không ngừng tan vỡ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 425. Uy lực của Diệt Tiên Đằng. A. Tất cả chìm vào triệt để hỗn loạn. Nhiều tu sĩ kinh hãi phát hiện kích phát thuật pháp và pháp bảo oanh kích lên mớ dây leo đều không cạo đứt được vỏ. Dây leo này không phải phổ thông pháp bảo cuốn trượt là thu về mà không ngừng quay trên không. So ra các tu sĩ như đàn nhặng bay loạn xạ bị quật tơi bời. Một tu sĩ bị cuốn lấy. Tiếng xương vỡ và tiếng kêu thê thảm không ngừng vang vọng tầng không sơn cốc. Chỉ thoáng sau gần nửa số tu sĩ bị quét sạch. Chuyện gì hả? Kim Trung Thượng Nhân chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì ba nhánh Diệt Tiên Đằng đã cuốn lấy lão. Từ xa nhìn lại như ba con cự mãng đang vần một quả trứng vàng. Cách kim sắc quang tráo bên ngoài Kim Trung Thượng Nhân bị ba dây Diệt Tiên Đằng quấn lại, xuất hiện vết nứt. Kim Trung Thượng Nhân biến sắc, hai tay vung lên. Hắc sắc niệm châu rực hắc quang đâm thủng một nhánh Diệt Tiên Đằng. Nhưng nhánh Diệt Tiên Đằng cơ hồ không bị ảnh hưởng, lực cuốn không hề giảm bớt. Chát! Kim sắc quang cháo của y không chịu nổi, nát vụn. Đây là Diệt Tiên Đằng. Kim Trung Thượng Nhân chợt nhớ ra, kinh hãi cực độ kêu lên. Xoẹt! Kim sắc tiểu trung từ tay lão bay ra, hóa thành cả trượng bao lấy lão. Ba nhánh Diệt Tiên Đằng cuốn tới khiến Kim Trung rực kim quang, là phản văn huyền à khôn tả chặn đứng ba nhánh Diệt Tiên Đằng. Ba nhánh Diệt Tiên Đằng kêu canh cách trên vỏ, không làm gì được cái chun vàng, còn Kim Trung Thượng Nhân không ngừng dồn chân nguyên, nhất thời cũng không thoát được vòng vây của Diệt Tiên Đằng. A. Long hổ do cương phong ngưng thành bên ngoài Trường Phong chân nhân tan vỡ. Dùng kinh sắc trường phan nghênh đón Diệt Tiên Đằng, mặt mày nhợt nhạt, lục thần vô chủ. Bọn Ngụy Tác ở dưới cũng thầm kinh hãi. Tuy biết nhánh Diệt Tiên Đằng này tương đương với một tu sĩ phân niệm ngũ trọng trở lên, toàn bộ phát động thì mỗi nhánh còn mạnh mẽ hơn, vì Diệt Tiên Đằng dù bị cắt đứt cũng không tổn hại uy năng. Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến tất cả giật mình. Chỉ một tích tắc đó, gần 130 tu sĩ lao xuống đã bị Diệt Tiên Đằng diệt mất một nửa. Tốc độ giết chóc điên cuồng này khiến người ta không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này Ngụy Tác không thể mềm lòng, là đê giai tán tu rất lâu tại Linh Nhạc Thành nên gã hiểu rõ bất kỳ tu sĩ này khi gặp địch thủ kém hơn đều không nương tay bao giờ. Tu đạo giới hiện thực như thế, không giết người thì sẽ bị người giết. Tay tử tinh anh và trưởng lão các đại tôn môn không biết dính máu của bao nhiêu đê giai tu sĩ. Hàn Vi Vi, Cơ Nhã cùng ta nhất tề công kích kim đan tu sĩ gầy gò kia. Ngụy Tác gắn chặt vào Điếu Xa chân nhân. Trên tay Điếu Xa chân nhân thanh hắc sắc trúc lâu phát ra thủy khí ràn rạt bao phủ lấy lão, trừ pháp bảo này thì lão lấy thêm ra một thanh kim sắc trường đao. Ô kim sắc trường đao được lão điều khiển, phát ra quang hoa hơn 5 trượng, uy năng cực kỳ kinh nhân, đao nào cũng cắt xuống một nửa thân Diệt Tiên Đằng, hai đao là đứt. Thoáng sau có hai nhánh cuốn về phía lão đã bị cắt đứt. Nếu không nhanh chóng đối phó lão, e rằng Diệt Tiên Đằng sẽ bị chặt đứt hết. Tiểu Ngân đánh y. Nghe Ngụy Tác chỉ thị, Hàn Vi Vi vẫn như lúc thi pháp bình thường, hô văng rồi kích phát pháp bảo có thể phát ra kim sắc lôi trụ, đồng thời hỗn nguyên ngân hoa ngoan ngoãn đứng cạnh nàng ta cũng bừng lên ngân sắc quang trụ. Cùng lúc kim sắc pháp bảo trong tay Cơ Nhã cũng rực lên một đạo kim sắc tinh quang cùng thái cổ hung hỏa của Ngụy Tác, hắc sắc quang trụ của Hắc Minh Cốt Quân và quang hoa của Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân đổ hết vào Điếu Xa Chân Nhân. Ngụy Tác tuy sợ rằng trong tình huống hỗn loạn này sẽ ảnh hưởng đến phi kiếm nên không sử dụng, nhưng công kích ít nhất cũng tương đương với mấy đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Không xong. Điếu Xa Chân Nhân chỉnh đốn lại, mặt mũi lạnh tanh chém diệt tiên đằng, đột nhiên cảm thấy pháp lực dao động kinh người phía dưới, thần thức quét vào, liền tỏ ra kinh hãi vô ngần. Thanh hắc sắc trúc lâu phun trào thủy khí, tốc độ tăng gấp mấy lần, thủy khí như dòng suối ngăn chặn kim sắc lôi quang cử trụ hình sư tử trên không, ô kim sắc trường đao cũng rực ô quang ngăn đón kim tinh quang trụ do Cơ Nhã kích phát. Cùng lúc, vô số lam sắc hà quang kinh nhân từ miệng lão phun ra, một viên kim đan tương đương với Diệp Linh bay lên. Lam sắc kim đan hà quang ngưng thành quang ảnh ngư ông cầm cần câu. Điếu Xa Chân Nhân tu luyện Điếu Xa Tiên Thuật, có được một từ thượng cổ dị nhân tán tu truyền thừa. Công pháp này là địa cấp cao giai, càng tu luyện thì chân nguyên đề thăng song song với không ngừng tăng cường nhục thân và khí huyết. Tu sĩ phân niệm cảnh tu luyện công pháp này chỉ với nhục thân quật cần cầu cũng ngưng với một con cá mập lao lên bờ. Hiện tại Điếu Xa Chân Nhân không chỉ công pháp lợi hại, tu vi kim đan lưỡng trọng, hà quang ngưng hình tuy chỉ là ông già đi câu nhưng uy năng còn hơn Trường Phong Chân Nhân không biết bao nhiêu lần. Dù vậy nhưng cũng đủ chặn đòn hợp lực của bọn Ngụy Tác. Và vào thái cổ hung hỏa, hắc sắc quang trụ và ngân sắc quang trụ, kim đan hà quang ngưng thành hình ngư ông tan thành vô số điểm lưu quang. Đồng thời, diệt tiên đằng quanh đó tràn tới, tựa hồ đối với diệt tiên đằng thì thân kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ càng ngon lành. A, Điếu Xa Chân Nhân kinh hoàng kêu lên, như thể mỗi lỗ chân lông đều xé vang. Toàn bộ lui lên. Diệt tiên đằng dù cắt đứt một vài đoạn cũng vô dụng. Hàn Vô Nhã, mau động thủ áp chế y, bằng không y liên tục phát động công kích thì ta cũng không cứu được Điếu Xa Chân Nhân. Cùng lúc, Hoàng Nha Tử chưa hề kích phát pháp bảo lợi hại đột nhiên hành động. Đồng thời một pháp bảo như hỏa quyển màu xanh và trắng được kích phát. Pháp bảo kích phát, thinh không vang lên tiếng dậy sóng âm ảo như đột nhiên có thêm một dòng sông. Đây là pháp bảo gì mà lợi hại như thế? Thần thức của Ngụy Tác bao trùm toàn trường, pháp bảo này chưa kích phát thì gã đã cảm nhận được uy năng kinh nhân. Oành, oành, oành. Từng ngọn sóng khổng lồ không ngừng pháp bảo của Hoàng Nha Tử tràn ra, giáng xuống. Bọn Ngụy Tác kích phát thái cổ hung hỏa, ngân sắc quang trụ và hắc sắc quang trụ đều bị mấy ngọn sóng ngăn trở. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Điếu Xa Chân Nhân nhảy lên thoát khỏi kiếp nạn. A, mấy nhánh diệt tiên đằng quấn quanh Kim Trung Thượng Nhân bị sóng đánh vào thì hé ra, Kim Trung Thượng Nhân thừa cơ lao ra. Cùng lúc, Lạc Tinh Thần Cung trong Hàn Vô Nhã cũng vang lên tiếng xé gió kịch liệt. Một đạo ngân sắc tiến quang kinh nhân lói lên trước mặt Ngụy Tác. Chát, Ngụy Tác lại ngưng tụ thái cổ hung hỏa, đạo ngân sắc tiến quang và thái cổ hung hỏa cùng tan biến. Ngụy Tác, uy năng thủy hệ pháp bảo này hơn nhiều đạo giai, ngọn sóng hung mãnh như thế, phạm vi rộng thế thì gần đạt huyền giai rồi. Chặn một đòn của Hàn Vô Nhã, Lục Bảo lão đầu lại kêu lên trong tai Ngụy Tác. A, a, Ngụy tiểu tử, ta phải giết ngươi. Một đạo đạo độn quang lướt đi lướt lại, mượn uy năng pháp bảo này của Hoàng Nha Tử thoát khỏi phạm vi của diệt tiên đằng. Hàn Vô Nhã và bọn Trường Phong Chân Nhân gào lên như mất trí. Hiện tại mấy tu sĩ độn quang thoát được ra cùng còn chưa đầy 30 đạo. Chỉ trong tích tắc, Tụ Tinh Tông và Đông Giao Thắng Địa tổn thất 100 danh tu sĩ, trong số này trừ một số lượng nhất định được thuê mướn thì đều là đệ tử tinh anh và trưởng lão của hai tông môn. Ngần ấy tu sĩ bị Ngụy Tác giết chết, dù giết được gã thì cả hai tông môn cũng lung lay căn cơ. Tiểu tử, dù gì ngươi cũng là kim đan kỳ đại tu sĩ, dùng thủ đoạn thế này hả? Có bản lĩnh thì quang minh chính đại ra mặt tử chiến với ta. Kim Trung Thượng Nhân tại nộ hỏa xung thiên gầm lên. Tích tắc, ban nãy lão đã mất một món pháp bảo phòng ngự. Kim Trung Thượng Nhân đừng nóng tính. Kim Trung Thượng Nhân dừng phía trên sơn cốc, Trường Phong Chân Nhân và Điếu Xa Chân Nhân vội nhắc nhở. Sợ cái gì? Giá diệt tiên đằng tối đa dài 350 trượng. Mỗ biết rõ điểm này, diệt tiên đằng của y tuyệt đối không làm gì được chứ ta. Kim Trung Thượng Nhân sầm mặt. Các vị đừng bị diệt tiên đằng sợ cho vỡ mật, mau đến chỗ mỗ chém sạch diệt tiên đằng. A, Kim Trung Thượng Nhân chưa nói xong đột nhiên tỏ rõ thần sắc kinh hãi. Năm nhánh diệt tiên đằng tràn tới quấn lấy. Kim Trung Thượng Nhân chỉ kịp kích phát Kim Trung Pháp Bảo, liền bị năm dây diệt tiên đằng quấn lấy. Diệt tiên đằng sao lại dài thế nhỉ? Hoàng Nha Tử biến sắc, chỉ kịp nói hộ Kim Trung Thượng Nhân câu đó. Oành, mấy ngọn sóng đổ lên năm nhánh diệt tiên đằng thượng, nhưng Kim Trung Thượng Nhân đã lọt vào phạm vi công kích cả mấy nhánh diệt tiên đằng khác. Năm nhánh này lỏng ra nhưng còn nhiều diệt tiên đằng hơn quấn đến thành một quả cầu to. Chỉ một tích tắc, Kim Trung Thượng Nhân không nhìn thấy kim quang, Đoạn lão xé lên kinh hãi. Cách diệt tiên đằng bớt áp lực, phồng lên như quả cầu rồi xẹp xuống. Rõ ràng kim đan kỳ đại tu sĩ Kim Trung Thượng Nhân bị diệt tiên đằng lấy mạng. Ta đã bảo là ta không dùng nửa ngón tay mà. Giọng Ngụy Tác từ sơn cốc nhạt nhẽo vang lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 426. Tiền hậu giáp kích. Tất cả lặng ngắt. Một kim đan kỳ đại tu sĩ bị diệt tiên đằng dễ dàng thanh toán trước mặt chúng nhân. Tình hình này còn đáng sợ hơn là Kim Trung Thượng Nhân bị Ngụy Tác dùng kim đan và pháp bảo đánh chết. Đến giờ, 2/3 số tu sĩ đã bị giết nhưng tuyệt đại đa số còn chưa thấy mặt gã. Tu sĩ đạt mức những người có mặt đều không sợ nguy hiểm, không ít lần từng vây giết yêu thú có thực lực cao hơn mình, nhưng không sợ nguy hiểm và đối diện một đối thủ biến thái khiến họ không thể thắng được là hai việc khác nhau. Ta không cần linh thạch các ngươi. Một tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng được thuê mướn bỗng thất hồn lạc phách kêu to rồi đồn quang bỏ chạy. Ai bỏ chạy thì đó là hậu quả. Tu sĩ này mới lướt đi chưa đầy 10 trượng, một đạo ngân sắc tiến quang đánh tan nửa người y. Hàn Vô Nhã cầm Lạc Tinh Thần Cung mặt mũi méo đi. Ngần ấy người bị diệt tiên đằng giết. Một trưởng lão Đông Giao Thắng Địa đột nhiên bật khóc. 500 năm trước, tông môn lớn nhất Tây Bộ Thiên Huyền Đại Lục là Bảo Huyền Tông kết oán với một tán tu, vây giết tán tu đó, kết quả bị tán tu đó giết hơn 200 người, Bảo Huyền Tông sau đó không hồi phục được, dần dần tiêu vong, còn tán tu đó được xưng tụng là Tu La Chân Nhân. Trận này thắng hay bại thì Đông Giao Thắng Địa và Tổ Tinh Tông cũng không khác gì Bảo Huyền Tông. 2/3 tu sĩ phân niệm cảnh trở lên đều mất mạng trong tay Ngụy Tác. Câm mồm! Trường Phong Chân Nhân lệ gầm vang, xung động cơ hồ thổ huyết. Ngần này đệ tử tinh anh và trưởng lão tu sĩ Đông Giao Thắng Địa tích lũy mấy trăm năm lại hủy hết dưới âm mưu ám toán của đối thủ. Các ngươi mà ngoan ngoãn rời đi, nhớ điều kiện ta nói đến từ 2 ngày trước thì còn kịp. Giọng Ngụy Tác lạnh lùng từ bên dưới vang lên. Rời đi. Đông Giao Thắng Địa quyết tử với ngươi, hôm nay ngươi không chết thì ta vong. Trường Phong Chân Nhân run người, phát cuồng kêu lên. Trường Phong đạo hữu bình tĩnh đáp, xung động bây giờ không có lợi. Hoàng Nha Tử nãy giờ không nói gì đột nhiên nói, kích phát cách âm linh quang quan cháo, bao trùm cả Trường Phong chân nhân và Hàn Vô Nhã, Điếu Xa chân nhân. Kích phát cách âm linh quang quang cháo, Hoàng Nha Tử nhìn Trường Phong chân nhân và Hàn Vô Nhã, nhạt giọng: chư vị đạo hữu, thần thông của y chúng ta đã lĩnh giáo, đích xác hơn xa tu sĩ kim đan nhất trọng, tiếp theo các vị định thế nào, quyết sinh tử hay chấp nhận điều kiện nhị hòa? Nhị hòa? Không đời nào. Hoàng Nha Tử vừa dứt lời, Trường Phong chân nhân đã kích động dị thường kêu lên: không giết y, Đông Giao thắng địa không còn chỗ đứng trong tu đạo giới. Nhất định phải trừ đi. Chỉ có thu được lợi ích từ y mới vãn hồi phần nào tổn thất. Hàn Vô Nhã gật đầu, mặt mày xanh lét nói: Điếu Xa chân nhân định thế nào? Hoàng Nha Tử không tỏ thái độ mà hỏi Điếu Xa chân nhân. Điếu Xa chân nhân gật đầu: nếu Hoàng Nha Tử đạo hữu muốn thì tại hạ cũng muốn thử. Chỉ riêng mấy pháp bảo và cách nuôi dưỡng diệt tiên đằng cũng đáng. Tất cả ý kiến thống nhất, mỗ cũng thử một phen. Hoàng Nha Tử gật đầu, liếc Hàn Vô Nhã và Trường Phong chân nhân. Bất quá thần thông của y cao tưởng tượng, mỗ cũng có khả năng sẽ mất mạng, nên khi đối phó y, mỗ cần được chia một phần. Tất nhiên, lợi ích chia đều. Trường Phong chân nhân vốn sợ hãi ngụy tác, nhưng giờ Đông Giao thắng địa trọng thương, lão lại điên cuồng, hung hãn nói: được. Hàn Vô Nhai và Điếu Xa chân nhân không hề do dự, gật đầu ngay. Diệt tiên đằng có được ghi lại trong cổ tịch, như Kim Trung đạo hữu nói, tối đa chỉ dài 350 trượng, nhưng mấy nhánh ban nãy đã dài hơn 400 trượng. Không hiểu y có cách gì khiến diệt tiên đằng sinh trưởng nhỉ? Hoàng Nha Tử liếc ba người: rõ ràng y có pháp trận khống chế diệt tiên đằng, chúng ta định ở trên mà chém đứt diệt tiên đằng là bất khả thi. Không sai. Điếu Xa chân nhân mắt lóe lên hàn quang: y chỉ cần không phát động diệt tiên đằng bò lên vách núi, chúng ta khó công kích được. Nếu đáp xuống y phát động diệt tiên đằng thì chúng ta khó ứng phó. Pháp khí đạo giai trở xuống không làm gì được gì đằng. Hoàng Nha Tử gật đầu: muốn đối phó y chỉ có hai phương pháp, một là dùng pháp khí kích phát ấp một linh khí hoặc chui xuống đất công vào. Động phủ của y chắc trong lòng núi, chúng ta xuống đó thì diệt tiên đằng không thể nhận ra khí tức, dù nhận ra thì diệt tiên đằng xô vào, tiểu dạ sơn và động phủ của y coi như hủy hết. Pháp bảo có thể kích phát ấp một linh khí. Mố không có, chư vị đạo hữu có không? Hoàng Nha Tử nói vậy, mục quang Hàn Vô Nhã lóe lên, lấy ra hai nô thú đại và hai hắc sắc thiết phù đặc biệt. Hai con liệt địa cuồng ngao này là mố mượn từ linh thú cung để phòng bị thổ độn yêu thú của y. Với hai thổ hệ yêu thú này không khó để chui vào tiểu dạ sơn. Pháp bảo kích phát ấp một linh khí. Điếu Xa chân nhân máy động, vỗ lên nạp bảo nang thượng lấy ra cọng rễ như nhân sâm, thanh mộc sâm. Điếu Xa chân nhân lấy ra cái rễ, Hoàng Nha Tử cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Không sai. Điếu Xa chân nhân gật đầu: vật này vốn tại hạ định dùng để trao đổi nguyên liệu với một đạo hữu tu luyện một hệ công pháp, giờ lại có tác dụng. Thanh mộc sâm ít nhất cũng khiến diệt tiên đằng trong một canh giờ không thể công kích. Hoàng Nha Tử hơi trầm ngâm: vậy thì chúng ta dẫn người từ xa độn địa vào, các hạ ở đây giả bộ tấn công, nghe thấy bọn mỗ phát động thì hai mặt cùng giáp kích, thế nào? Được. Điếu Xa chân nhân bảo Hoàng Nha Tử: bất quá y thập phần rào trá, nhận ra là sẽ trốn ngay hoặc xông ra, cần cả pháp khí che giấu thần thức mới được. Không sao. Do Hàn Tông chủ điều khiển hai con liệt địa cuồng ngao đào thông đạo độn địa, đào xong thì phát tín hiệu, mố và Trường Phong đạo hữu sẽ rời khỏi đây theo thông đạo vào trong. Trước đó mố và Trường Phong chân nhân sẽ ở lại dụ địch. Hoàng Nha Tử liếc Hàn Vô Nhã: từ dưới đất tiến vào thì không có nguy hiểm gì. Được, vậy thì diễn kịch cũng phải cho giống. Hoàng Nha Tử nói vậy, Hàn Vô Nhã cũng nghiến răng, ra khỏi cách âm linh quang quang tráo, nói to xung. Tụ Tinh Tông hôm nay nhận bại, sau này mong đạo hữu nước sông không phạm nước giếng. Hả? Nếu các hạ không động đến mỗ, mỗ cũng thí. Ngụy Tác tỏ vẻ lạ lùng, giọng nói từ dưới vọng lên. Tu sĩ Tụ Tinh Tông theo ta. Hàn Vô Nhã không đáp, hạ lệnh rồi lao theo hướng đã đến đây. Nghe lệnh rồi thấy tôn chủ lướt đi, tu sĩ Tụ Tinh Tông tất nhiên không dám dừng lại, sắc mặt nhợt nhạt bám theo. Các tu sĩ được Tụ Tinh Tông thuê thì hơi ngần ngừ bám theo, nhưng cố ý chậm lại rồi chạy tứ tán. Họ đều không muốn bị Tụ Tinh Tông diệt khẩu vì che giấu việc xấu hổ hôm nay. Lướt đi 6-7 dặm, Hàn Vô Nhã đột nhiên đưa tay từ từ đáp xuống vạt rừng. Tìm quanh đây xem có tiên cổ mà y luyện chế không. Thấy chỉ còn không đầy 20 tu sĩ, Hàn Vô Nhã hạ lệnh xong thì bất giác run lên kích nộ công tâm. Tôn chủ định làm gì? Đại trưởng lão Tống Dương mặt mày xám ngoét dừng bên Hàn Vô Nhã. Ban nãy bị diệt tiên đằng đồ sát, lão may mắn sống sót. Lẽ nào trưởng lão tưởng bản nhân sẽ đi? Hàn Vô Nhã gằn giọng. Chúng ta đã xác định sẽ chia ra hai hướng, chúng ta ở đây đào thông đạo vào Tiểu Dạ Sơn, lưỡng diện giáp kích, giết y. Đại trưởng lão Tống Dương há miệng, nhưng không nói gì, chỉ mặc nhiên gật đầu. Trưởng lão như lão vốn gì thường bội phục tâm cơ, mưu lược của Hàn Vô Nhã, nếu lúc này mà đối phó ai khác thì lão sẽ cho rằng Hàn Vô Nhã thập phần anh minh, nhưng nghĩ đến Ngụy Tác và cảnh diệt tiên đằng dễ dàng tiêu diệt các tu sĩ ban nãy thì không hiểu sao, lòng lão lạnh ngắt, hy vọng lần này Hàn Vô Nhã quyết định không sai. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện. Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 427. Vào động. Trên tầng không Tiểu Dạ Sơn, Hoàng Nha Tử, Trường Phong Chân Nhân, Điếu Sa Chân Nhân và hơn 20 tu sĩ không ngừng thi triển các loại thuật pháp và pháp khí tấn công. Tuy vượt ngoài phạm vi thần thức xác định thuật pháp và pháp khí công kích loạn xạ, nhưng ngần ấy cao giai tu sĩ nhất tề thi pháp thanh thế cũng cực kỳ kinh nhân. Từ xa nhìn lại chỉ thấy thiên hỏa không ngừng chút xuống Tiểu Dạ Sơn, Tiểu Dạ Sơn cũng không ngừng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngụy Tác, chúng định giở trò gì? Hay là cho chúng một viên tuyệt diệt kim đan? Nếu hạ được một hai kim đan đại tu sĩ thì không thiệt. Hàn Vi Vi không nén được quay sang bảo Ngụy Tác. Công kích của các tu sĩ phía trên khiến đá bay rào rào, nhất là khi ba kim đan tu sĩ công kích uy hiếp lớn đến diệt tiên đằng và vách núi. Hàn Vi Vi và bọn Ngụy Tác phải liên tục phát động thuật pháp và pháp bảo ngăn đón. Nếu ngần ấy tu sĩ không tiếc chân nguyên mà không ngừng công kích thì có thể sẽ thật sự san bằng Tiểu Dạ Sơn mất. Rất có thể chúng giở trò gì đó. Hàn Vi Vi nói vậy, Ngụy Tác nhìn quang diễm liên tục bay qua bay lại trên không tỏ vẻ suy ngẫm. Giở trò. Cơ Nhã nhìn Ngụy Tác, nhíu mày. Ngụy Tác, huyên hoài nghi Hàn Vô Nhã không đi mà giở âm mưu dự kế. Trước khi y đi thế nào cũng bàn mưu với ba kim đan tu sĩ. Kẻ mặt hoàng sam, dùng thủy hệ pháp bảo uy lực trên cả đạo giai thượng phẩm nó đi cũng y, chắc do y mời đến đối phó chúng ta, nhưng y đi rồi mà tên mặc áo vàng này vẫn ở lại ăn. Ngụy Tác gật đầu. Ta thấy y đang giở trò, chưa biết chừng tìm kim đan tu sĩ lợi hại hơn đến đây. Làm sao bây giờ, biết thế dùng cả hai viên tuyệt diệt kim đan nổ chết hết bọn chúng. Hàn Vi Vi bĩu môi, tỏ vẻ bạo lực. Ngươi tưởng tuyệt diệt kim đan là trứng thối, thích thì ném đi hả? Tuyệt diệt kim đan không có tác dụng ở mức xa thế, với thuật pháp và uy năng pháp bảo của mấy kẻ đó chắc chắn được. Ngụy Tác nhìn Hàn Vi Vi như hang phá hoại. cả thiên huyền đại lục Nam Bộ mới có một vài chục kim đan tu sĩ, đem giết sạch luyện thành tuyệt diệt kim đan cũng chỉ có ngần ấy viên. Vật thế này thêm viên nào là thêm phẩm bảo mệnh. Không dùng thì thôi, hung với ta làm gì? Hàn Vi Vi chu môi. Làm sao bây giờ? Xem tình huống đã, nếu chúng có trợ thủ lợi hại thì khẳng định sẽ tấn công chứ không thể đánh nhiều kiểu này suốt 10 bữa nửa tháng. Ngụy Tác tỏ ra mưu mô. Đợi chúng đánh xuống hãng động dùng tuyệt diệt kim đan, sau đó lại dùng tiếp mới là thượng sách. Bất quá để đề phòng tình huống động dùng tuyệt diệt kim đan cũng vô dụng thì nên tính trước đường chạy. Các ngươi thu dọn hết trong động phủ cho vào nạp bảo nang đát. Ta sẽ nhặt những thứ từ các tu sĩ bị giết rơi xuống, lãng phí là rất xấu đúng không? Những thứ trong đó ta thấy rồi, họ sẽ kịp thu dọn. Những thứ ngoài này cũng nên thu gom lại, nhiều như thế thì mình ngươi sẽ không gom nhanh được. Biết đâu âm mưu dụng kế của y nhanh chóng được thực hiện, không gom đi được hết thì thật lãng phí. Hàn Vi Vi nghe Ngụy Tác nói vậy, nháy mắt bảo: được rồi. Hàn Vi Vi như thế, Ngụy Tác không nói gì nữa, đưa kim sắc pháp bảo phòng ngự đạo giai thượng phẩm cho nàng ta. Với thần thức và huyền sát vượt chào chào của gã thì lấy đồ cực nhanh. Nhưng tiểu Dạ Sơn lúc này có hơn 100 cao giai tu sĩ mất mạng, những thứ rơi xuống khắp núi, có những nạp bảo nang không còn nhiều linh khí dao động, lại thêm vô số thuật pháp và pháp bảo đánh xuống bừa bãi, muốn nhặt nhanh cũng không được. Trong tình hình đó, dù pháp khí và nạp bảo nang không bị thu lấy ngay thì cũng bị thuật pháp và uy năng pháp bảo phía trên phá hoại. Có một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo phòng ngự cộng thêm Hàn Vi Vi vốn có một món kim sắc pháp bảo cộng cả tiểu ngân thì xuống tiểu Dạ Sơn đầy quang diễm lấy đồ cũng thập phần an toàn. Ngụy Tác, chúng ta vào động phủ lấy đồ, Huyên và Hàn Vi Vi nhớ cẩn thận. Lão đại còn lợi hại hơn Tu La chân nhân, đánh cho chúng không còn manh giáp. Cơ Nhã và Chân Sùng Minh, Chu Tiếu Xuân quay lại động phủ. Ngụy Tác và Hàn Vi Vi lướt sát mặt đất, nhanh chóng thu pháp khí và nạp bảo năng của các tu sĩ mất mạng rơi xuống. Ngụy Tác và Hàn Vi Vi như lá thu quét lá, bao nhiêu pháp khí dưới đất, dù phẩm cấp nào cũng cứ thu lại rồi tính. Trong động Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân thu dọn sạch sẽ, cùng Cơ Nhã lấy hết nguyên liệu luyện khí, luyện đan, cả thảm ngân ti thảo cũng không bỏ qua. Vì có đủ nạp bảo nang nên cả mấy gian phòng có thể tách ra cũng được nhét vào. Con bà nó chứ, Chân Sùng Minh, lão bản chế tác mấy gian phòng này lừa chúng ta. Đang thu vén, Chu Tiếu Xuân đột nhiên nói: lừa chúng ta? Chân Sùng Minh chính đang thu một gian tính thất vào nạp bảo nang chợt ngẩn người. Lừa thế nào? Nghe đi, có tiếng cách cách. Chu Tiếu Xuân bực mình, chứng tỏ gian phòng không chắc chắn, chưa biết chừng dỡ ra vài lần là sập. Lúc trước lão bản dám cam đoan với chúng ta dù dỡ bao nhiêu lần cũng không sao, có phải thấy chúng ta thật thà thì lừa không? Coi chúng ta là ngốc hả? Đúng thế. Chúng ta theo lão đại lợi hại như thế, y dám cho chúng ta là ngốc hả? Chân Sùng Minh cũng đùng đùng nổi giận, đột nhiên nghi hoặc lắc đầu. Chu Tiếu Xuân, không đúng, sao âm thanh như từ dưới đất vọng lên? Dưới lòng đất có tiếng động. Cơ Nhã vốn đứng cạnh đó, đợi khi cả hai thu xong là đi ngay ra gặp Ngụy Tác, tức thì biến hẳn sắc mặt. Chúng thổ độn vào đây, đi mau. Ngụy Tác, sao thế? Cùng lúc, Hàn Vi Vi đang hớn hở thu nhặt đột nhiên phát hiện Ngụy Tác dừng lại, lướt về phía mình với vẻ kinh ngạc. Hai kim đan tu sĩ tựa hồ đã đi mất. Ngụy Tác chỉ lên phía trên. Họ không xuất thủ một lúc rồi. Ý ngươi là chỉ có một tu sĩ kim đan kỳ trên đó? Chúng ta xông lên. Hàn Vi Vi sáng mắt. Cách. Cùng lúc, nền động phủ nứt ra. Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân như tỉnh mộng theo Cơ Nhã lướt vào một thông đạo. Vốn lựa chọn tốt nhất là theo thông đạo chạy ra sau động phủ kích phát pháp bảo, Ngụy Tắc sẽ nhận ra. Nhưng vết nứt ở ngay cạnh cửa thông đạo, lướt qua đó chắc sẽ bị chặn lại. Tổ hợp đầu óc đan giản không nghĩ ra, còn Cơ Nhã dù trong lúc này vẫn tính toán kỳ chính xác. Cách cơ hồ ngay khi chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân tan biến vào thông đạo cùng Cơ Nhã, nền động chợt lún xuống. Hai con thổ hôi sắc yêu thú từ dưới loạn thạch chui lên, phía sau là địa động rộng cả trượng. Hai yêu trùng nhìn như hai con tôm, đều có đầu cứng, thân thể thành đốt, hai cái càng bén, nhưng nhìn kỹ thì yêu thú này trừ càng còn bốn cái chân dưới bụng, trông thập phần hữu lực. Hai con dị thú chui ra, Hàn Vô Nhã, Hoàng Nha Tử và Trường Phong chân nhân nhảy lên, hơn 20 tu sĩ tổ tinh tông cũng nối gót. Định chạy, thân ảnh xuất hiện trong lòng núi, thấy mấy gian phòng chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân chưa kịp thu dọn, Hoàng Nha Tử tỏ vẻ kinh ngạc, cơ hồ đồng thời hừ lạnh, một đạo hoàng quang bắn vào thông đạo bọn Cơ Nhã vừa vào. Oành! Trong sơn cốc, Ngụy Tắc và Hàn Vi Vi đang nhìn thinh không, đột nhiên tiểu dạ sơn rung động từ phía trong, lòng núi vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Không xong! Chúng vào động phủ! Ngụy Tắc biến sắc, thân ảnh loáng lên, lao về động phủ. Muốn chạy, không dễ đâu. Đồng thời, một đạo kim sắc quang hoa từ trên không lao xuống, chém vào Ngụy Tắc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 428. Chính thức một đối một. Ngụy Tắc biến sắc vung tay. Choang, phi kiếm cánh cửa sáng rực kim, hoàng lưỡng sắc quang hoa va vào đạo kim sắc quang hoa. Phi kiếm cánh cửa rung lên ong ong, ô kim sắc quang hoa bị hất văng đi. Ô kim sắc quang hoa chính thị trường đao điếu xa chân nhân, uy năng hơi kém hơn phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tắc. Hất bay ô kim sắc trường đao đoạn, Ngụy Tắc không ngẩng lên. Hắc sắc thái cổ hung hỏa đã bắn lên không. Gã và Hàn Vi Vi không hề dừng lại, lao vào cửa động phủ. Phù! Hắc hỏa bay lên khỏi màn sương, đột nhiên bị vật gì đó ngăn cản. Một màn nước màu lam xuất hiện trước mặt Ngụy Tắc và Hàn Vi Vi. Vù! Ô kim sắc trường đao vốn bị hất đi lại chém xuống đầu Ngụy Tắc. Ô kim sắc quang hoa vẫn dài mấy trượng, uy năng tuy không như phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tắc nhưng chất liệu thai thể cực tốt, dù va chạm trực tiếp với gã cũng không tổn hại. Thấy cảnh đó, sắc mặt Ngụy Tắc âm trầm hẳn. Choang! Phi kiếm cánh cửa chém bay ô kim sắc trường đao. Cùng lúc, hắc sắc thái cổ hung hỏa và hắc minh cốt quân sau lưng phát ra hắc sắc quang trụ xung kích vào lam sắc thủy mạc trước mặt gã và Hàn Vi Vi, khoét thủ một lỗ chừng một trượng. Tựa hồ đã sẵn dò Hàn Vi Vi, vừa mở xong, nàng ta đã đi qua lỗ bụng. Hắc minh cốt quân cạnh Ngụy Tắc cũng bám theo cùng Hàn Vi Vi vào động phủ. Hàn Vi Vi và hắc cốt minh quân vào động phủ, mà nước tách ra như đê vỡ xô vào. Ngụy Tắc không vào động phủ mà âm trầm ngẩng nhìn lên không. Điếu xa chân nhân đang ở đó, mặt mũi lạnh tanh quan sát gã. Ô kim sắc trường đao sáng chói lơ lửng trước mặt, pháp bảo hình giờ trúc trên đỉnh đầu không ngừng phun ra thanh hắc sắc thủy khí. Không thấy điếu xa chân nhân làm gì, lam sắc cổ phù đột nhiên vỡ vụn thành to tàn. Ngươi khá lắm, biết đấu rằng sai với ta thì dù thắng, những người ở trong cũng bị giết sạch. Bất quá cho ngươi biết, trong đó là hai kim đan kỳ đại tu sĩ Hoàng Nha Tử và Trường Phong chân nhân, cả Hàn Vô Nhã có hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo, thực lực không kém gì một kim đan tu sĩ, những tu sĩ còn lại đã xuống thông đạo vào đó, ngươi phát động diệt tiên đằng cũng vô dụng. Ngươi tưởng một nữ tu phân niệm cảnh, một khô lâu pháp bảo xuống tăng viện thì hữu dụng hả? Khác gì tự sát? Lam sắc cổ phù hóa thành cho, điếu xa chân nhân chỉ lên không nói to. Không cần Điếu Xa chân nhân nói, thần thức của Ngụy Tác đã nhận ra tu sĩ phía trên không còn có mặt. Trong lòng núi Tiểu Dạ Sơn có tiếng nổ ầm ầm, rõ ràng đang đấu pháp, nhưng Điếu Xa chân nhân nói thế thì gã mặt mũi lạnh tanh. Ngươi định dùng những lời đó là loạn tâm thần của ta hả? Vô dụng thôi. Bất quá ngươi dù gì cũng là một kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ, tạm là tiền bối, nể tình đó ta phí sức nói thêm vài câu với ngươi. Họ dù không phải đối thủ nhưng chống chọi một lúc thì được, các ngươi tụ một chỗ mà muốn giết ngươi thì phí sức chứ ngươi một mình muốn chết thì hay lắm. Choang một tiếng, phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác chém vào Điếu Xa chân nhân, mi tâm rực lên vạn đạo tử sắc hà quang trực tiếp tế xuất kim đan. Hả? Ta cũng muốn xem vì sao ngươi tự tin như thế. Điếu Xa chân nhân mặt mũi lạnh tanh phun ra vô số lam sắc hà quang, một viên kim đan cỡ quả trứng gã bay lên. Oành! Giữa hai người vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Điếu Xa chân nhân dùng pháp bảo hình giỏ trúc phun ra thanh hắc sắc thủy khí ngăn đặng phi kiếm cánh cửa, kim đan hà quang ngưng thành hình ngư ông va vào tử sắc thiên long của gã, ngư ông tan vỡ, lão vung ô kim sắc trường đao trẻ đôi tử sắc thiên long của Ngụy Tác vốn uy năng đại giảm. Ô kim sắc trường đao rõ ràng cũng có uy năng đạo giai thượng phẩm, Điếu Xa chân nhân đấu với kim đan của Ngụy Tác quyết không hề kém. Vừa đấu với Ngụy Tác một chiêu, Điếu Xa chân nhân liếc gã đầy thâm ý, một hồng sắc pháp bảo như dùng xương một loại cá nào đó cực dài luyện chế thành. Pháp bảo này như một ngọn trường tiên chừng 7-8 trượng, mỗi đốt chỉ chừng nửa tấc. Điếu Xa chân nhân dồn chân nguyên vào, pháp bảo này đột nhiên tách ra, mỗi đốt hóa thành một lưới xích hồng sắc hỏa diễm chừng một tác lơ lửng quanh lão. Xích hồng sắc hỏa diễm phân bố cực rộng trông như quanh Điếu Xa chân nhân đốt lên hơn nghìn ngọn nến. Phi kiếm cánh cửa chém qua, xích hồng sắc hỏa diễm bị chém tan nhiều chỗ nhưng nhanh chóng ngưng kết lại, không có gì tổn thất. Điếu Xa chân nhân lại phun ra chân nguyên. Chân nguyên kỳ dị khuyết tán ra thấm vào hỏa diễm. Xích hồng sắc hỏa diễm như ngọn nến đột nhiên dài ra hình thành vô số sợi lửa như một tấm lưới. Nếu ta không lầm, đạo giai thượng phẩm pháp bảo của ngươi đều ở chỗ hai nữ tu, hiện tại Khô Lâu pháp bảo cũng không có. Pháp bảo công kích đạo giai thượng phẩm trở lên của ngươi chỉ còn thanh phi kiếm này. Nếu ngươi còn pháp bảo đạo giai thượng phẩm trở lên, lúc trước tập trung đối phó ta thì đã dùng chứ không bao giờ nương tay, trừ phi đó pháp khí chân quý dùng là tiêu hao. Kích phát pháp bảo này, đoạn Điếu Xa chân nhân thong thả kích phát kim đan, ngưng thành hình ngư ông, mặt mũi lạnh tanh bảo Ngụy Tác. Nghe nói ngươi có thượng cổ tuyệt diệt kim đan, bất quá ta có ngư long linh hỏa vẫn để khắc chế pháp khí đó rồi dẫn nổ. Ta chưa từng gặp tu sĩ có cổ bảo như tuyệt diệt kim đan, ngươi có hứng thì cứ lấy ra, giúp ta kiểm nghiệm pháp bảo này. Trong tay Điếu Xa chân nhân đột nhiên bạch quang lóe lên, một ngọn trường tác bạch khí liễu nhiễu xuất hiện cạnh Ngụy Tác quấn lấy gã. Ngọn roi trong suốt này toát lên long tức cực kỳ bền chắc, chắc sử dụng gân của loài dao long nào đó luyện chế thành. Pháp bảo này rõ ràng là thuấn di pháp bảo có thể trói buộc, Điếu Xa chân nhân cũng là kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ nhưng thủ đoạn còn hơn Diệp Linh, lúc đối địch cũng cẩn thận, rào trá hơn. Sợi trường tác qua lấy Ngụy Tác, siết chặt lại. Cùng lúc, ô kim sắc trường đao của Điếu Xa chân nhân và kim đan hà quang ngưng thành hình ngư ông cũng đổ vào gã. À, hoàn toàn chiếm thượng phong nhưng con ngươi Điếu Xa chân nhân lại co rút. Ngụy Tác lại đứng im đợi chết, hoàn toàn không dùng phi kiếm cánh cửa và kim đan đón đỡ. Điếu Xa chân nhân hiểu rõ, với thần thông của Ngụy Tác thì lão cùng lắm chỉ chiếm thượng phong kéo dài thời gian chứ không giết được. Lão định dốc hết khả năng cầm chân Ngụy Tác, đợi bọn hoàng nha tử từ trong sông ra bao vây. Phù! Điếu Xa chân nhân còn đang kinh nghi bất định, trên mình Ngụy Tác thân thượng chợt ánh lên ngân hoàng sắc quang hoa đón đỡ trường tác. Cùng lúc, Ngụy Tác vẫn mặt mũi lạnh tanh, dạng từ phất tay phải, một đạo hắc quang bắn ra, lại một đạo hồng quang từ đỉnh đạo hắc quang bắn ra. Cách Điếu Xa Chân Nhân hồn rợn tóc gáy, hồng quang bắn vào, hình ngư ông do kim đan ngưng thành tan nát, ô kim sắc trường đao va chạm với phi kiếm cánh cửa không sao mà cũng mờ hẳn quang hoa, rõ ràng tổn thương. Không hề dừng lại, phi kiếm cánh cửa và kim đan trực tiếp phá được thanh hắc sắc thủy khí từ cây giỏ trúc của Điếu Xa Chân Nhân, đập nát bản thể. Phi kiếm cánh cửa và kim đan của gã sáng lên kim đan của Điếu Xa Chân Nhân. A! Như hai hành tinh kịch liệt chấn động, mọi lỗ chân lông của Điếu Xa Chân Nhân phun ra vô số huyết khí. Tính toán được lắm. Không ngờ ngươi còn có pháp bảo thế này. Pháp bảo này bản thể yếu ớt, chỉ biết công kích thẳng tránh được là vô dụng nên ngươi không dám kích phát, phải đợi cơ hội ngạnh tiếp. Nhưng ngươi vẫn sai một bước. Điếu Xa Ngư Lâu của ta cũng là đạo giai thượng phẩm pháp bảo, phi kiếm và kim đan của ngươi thiếu một chút nữa mới khiến ta mất khống chế chân nguyên, nên không giết được ta đâu. Cùng lúc, Điếu Xa Chân Nhân gầm lên, lam sắc hà quang từ kim đan rực lên quấn quanh mình như muốn lao đi với tốc độ kinh nhân. Điếu Xa Chân Nhân cũng hiểu, nếu đòn toàn lực của Ngụy Tác khiến lão không thể khống chế chân nguyên thì tiếp theo chỉ cả cách miễn cưỡng dùng kim đan đón đỡ, kim đan sẽ không ngừng bị oanh kích, chắc chắn mất mạng. Nhưng rõ ràng uy năng đòn Ngụy Tác tích tụ đã lâu, còn thiếu một chút nữa mới đạt mức đó. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, thoát hay không là việc khác. Ngụy Tác vẫn mặt mũi lạnh tanh khống chế phi kiếm cánh cửa và kim đan giáng vào Điếu Xa Chân Nhân, đồng thời quang hoa chói rực đột nhiên xuất hiện cạnh gã. Pháp Vương Thái Điệp, con bướm rực rõ vừa xuất hiện đã phun ra một mớ chất nhầy vào Điếu Xa Chân Nhân. Tiếng giống của lão ngừng bặt, tỏ vẻ sợ hãi vô ngần. Chất nhầy phun ra, thân thể lão đang bắn lùi chợt xứng lại. Vừa ngừng lại, phi kiếm cánh cửa và kim đan của Ngụy Tác lại oanh kích vào kim đan của lão. Chỉ thiếu một tí. Vì toàn lực điều khiển kim đan, Ngụy Tác không thể đồng thời kích phát thái cổ hung hỏa uy năng kinh nhân, nhưng Pháp Vương Thái Điệp lại là con bài quyết định giết được Điếu Xa Chân Nhân. Oanh! Phi kiếm cánh cửa và kim đan của gã giáng xuống, phù văn trên kim đan của Điếu Xa Chân Nhân tan vỡ, thân thể như bị sét đánh, không khống chế được chân nguyên. Oanh! Kim đan của Ngụy Tác lại giáng lên kim đan của Điếu Xa Chân Nhân, còn phi kiếm cánh cửa lại chém vào thân thể lão, vốn không còn năng lực kháng cự. Rõ ràng Ngụy Tác cố ý nương tay, phi kiếm cánh cửa chém nhẹ nhưng ngực Điếu Xa Chân Nhân cũng lõm vào. Không hề ngừng tay, Ngụy Tác vung tay chụp lấy kim đan của Điếu Xa Chân Nhân đang mờ dần hà quang cùng trường tác trong veo, cả xích hồng sắc pháp bảo không còn bị khống chế, biến thành một cái xương cá dài. Gã vung tay thực huyết pháp đao chuẩn xác cắm vào ngực lão. Ngụy Tác không hề dừng lại, đón lấy kim sắc trường đao đã hơi tổn hại và cái giỏ trúc nát thành mấy mảnh, rồi cuốn cả thi thể Điếu Xa Chân Nhân lao vào động phủ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 429, xung động thổ huyết. Thực huyết pháp đao và tuyệt diệt kim đan đều là còn bài tẩy của Ngụy Tác. Nhưng tiêu hao khí huyết của một tu sĩ kim đan nhất trọng mà đổi lại được khí huyết của tu sĩ kim đan lưỡng trọng thì gã có lợi. Bất quá kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ Điếu Xa Chân Nhân mất mạng mà không tu sĩ nào trong lòng Tiểu Dạ Sơn biết. Oanh! Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, Cơ Nhã và Chân Sùng Minh, Chu Tiếu Xuân cùng làn sóng khí và vô số đá vụn lao. Cơ Nhã mặt mày nhợt nhạt cuống quyết vung tay, hắc quang bao quanh nàng và Chân Sùng Minh, Chu Tiếu Xuân. Hắc quang giàn giạt thủy linh chi khí, là hắc thủy liên được Ngụy Tác bồi dưỡng thành uy năng phòng ngự đạt đạo giai hạ phẩm. Cùng lúc đó, bạch quang từ trong thông đạo trước mặt ba người lao ra, là một ngọn sóng, giáng vào tinh quang quang trụ từ kim sắc pháp bảo của Cơ Nhã rực lên. Chát! Kim sắc tinh quang quang trụ vốn nứt nẻ liền vỡ nát. Ngọn sóng đã giảm uy năng giáng vào hắc thủy liên, khiến hắc sắc quang hoa trao chát. Thủy trụ cỡ bắp đùi hình thành sau pha va chạm bắn lên vách đá, dễ dàng vỡ tan như đập vào đậu hũ. Vốn bọn Cơ Nhã đang ở trong một thạch thất nhỏ như một tiểu sảnh, chung quanh có mấy thông đạo, bị thủy trụ đổ vào là đá văng tứ tung, thạch thất lớn gấp mấy lần. Thủy trụ đánh vỡ vô số tảng đá, uy năng hao tận, biến thành một vũng nước chảy theo vách xuống, nước trong thạch thất sâu thêm một thước, chảy theo thông đạo thấp xuống, phát ra tiếng nước chảy xì xào. Làn sóng dấy lên, trong thông đạo phía trước, hoàng quang lóe lên, thân ảnh Hoàng Nha Tử cầm Trường Hà Thao Thiên Quyền xuất hiện. Cùng lúc, uy áp hùng hậu dấy lên sau lưng, Trường Phong Chân Nhân và Hàn Vô Nhã cũng xuất hiện. Thấy thế, sắc mặt Cơ Nhã càng nhợt đi. Tiểu tử đó đối với ngươi không tệ, cho ngươi cả Thuấn Di Pháp Bảo, bất quá hiện tại ngươi thoát được sao? Trường Phong Chân Nhân sắc mặt âm trầm cực độ, liếc Như Ý Linh Lung Tháp trong tay Cơ Nhã, sát khí hiện rõ. Trường Phong đạo hữu đừng dườm lời. Nếu Điếu Xa Chân Nhân không cầm chân được y, chúng ta sẽ phiền đấy. Bất quá chút nữa bắt sống được ảo thì sẽ khiến y ném chuột sợ vỡ đồ. Hoàng Nha Tử nhàn giọng nói. Trường Hà Thao Thiên Quyển, rực quang hoa. À! Hoàng Nha Tử định kích phát pháp bảo này đối phó Cơ Nhã và Chân Sùng Minh, Chu Tiếu Xuân thì đột nhiên một quang y lóe lên, ngoái lại. Sóng lớn từ pháp bảo của Hoàng Nha Tử đổ ra sau lưng. Oành! Tiểu Dạ Sơn rúng động, trong thông đạo có một đạo kim quang và hắc quang chặn đứng làn sóng, thông đạo tung hoành đá vụn, hình thành một động quật lớn. Sư thư, không sao chứ? Thân ảnh Hàn Vi Vi từ thông đạo tung tói đá lao ra. Hắc Minh Cốt Quân hắc sắc quang hoa liễu nhiễu lạnh lùng đứng sau lưng Hàn Vi Vi. Tại hạ đối phó à, Trường Phong đạo hữu, Hàn tôn chủ, giải quyết nhanh lên. Hoàng Nha Tử liếc Hàn Vi Vi, nhạt giọng nói xong thì tế xuất một món pháp bảo thanh sắc tiểu xích. Thanh sắc tiểu xích như thể bằng ngọc, bên ngoài là quang hoa, bên trong có phù văn li ti. Hoàng Nha Tử dồn chân nguyên vào thanh sắc tiểu xích cũng như kim đan phát ra thanh sắc hà quang, không khác gì kim đan hà quang, hình thành một đóa thanh sắc liên hoa. Vù! Cùng lúc ở góc kia, Trường Phong Chân Nhân và Hàn Vô Nhã đã đấu với Cơ Nhã, Chân Sùng Minh, Chu Tiếu Xuân. Tiếng xé lùa vang lên, Hàn Vô Nhã kích phát Lạc Tinh Thần Tiễn, một đạo ngân sắc tiễn quang xạ bắn vào Cơ Nhã. Trường Phong Chân Nhân vung tay, vô số cương phong ngưng thành hình long hổ, với thanh thế kinh nhân cuốn vào nàng. Kim sắc pháp bảo của Cơ Nhã thủ chung lại phát ra kim sắc tinh quang quang trụ cùng ngân sắc tiến quang xung kích va nhau, uy năng tương đương. Hai dải quang hoa một đỏ một vàng từ Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân bừng lên, giáng vào long và hổ của Trường Phong Chân Nhân. Chát! Hai dải quang hoa bị long hổ uy thế kinh nhân chấn tan. Long hổ lại xung kích lên hắc thủy liên, khiến hắc thủy liên rúng động, chật vật ngăn đỡ được. Hoàng Nha Tử phất tay, thanh sắc tiểu xích thượng ngưng thành thanh liên chợt hóa thành lưu quang, đổ vào Hàn Vi Vi. Oành! Làn sóng trắng như một cự nhân ngẩng lên lao vào Hàn Vi Vi. Cạch! Không khí giữa Hàn Vi Vi và Hoàng Nha Tử chấn động, Hắc Minh Cốt Quân bắn ra một đạo hắc sắc quang trụ va vào thanh sắc liên hoa cùng tan vỡ. Hắc Minh Cốt Quân toàn lực công kích, cũng có uy năng đạo giai thượng phẩm pháp bảo ngang với đóa sen xanh do thanh sắc tiểu xích của Hoàng Nha Tử ngưng thành. Rõ ràng Hoàng Nha Tử trừ Trường Hà Thao Thiên Quyển là bán huyền giai pháp bảo thì còn một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Kim sắc lôi quang như thùng nước, phần đầu ngưng thành hình sư tử uy mãnh từ trên nóc động giáng vào làn sóng của Hoàng Nha Tử. Thủy hoa và lôi quang bắn tung, đổ vào Hàn Vi Vi. Bên ngoài Hàn Vi Vi giấy lên một kim sắc quang cháo, làn sóng đã giảm uy năng dáng và chỉ khiến kim sắc quang cháo hơi lắc lư. Hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo, một công một thủ. Hắc sắc khô lâu cũng tương đương với một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo, tựa hồ còn có linh tính, không cần điều khiển. Các ngươi có nhiều đạo giai pháp bảo thế này thì thật khó tưởng tượng, đại tông môn bình thường cũng không lấy đâu ra lắm cao phẩm giai pháp bảo đến thế. Bán huyền giai pháp bảo và đạo giai thượng phẩm pháp bảo xuất toàn lực vẫn bị Hàn Vi Vi đón đỡ được, Hoàng Nha Tử vẫn thản nhiên. Mục quang dừng lại trên hai kim sắc pháp bảo của nàng ta, khóe môi mỉm cười kinh miệt. Bất quá ngươi tưởng với tu vi phân niệm cảnh nhất trọng thì là đối thủ của ta hả? Hoàng quang chợt ngưng thành trước mặt y, với tốc độ kinh nhân tụ lại thành một hoàng sắc nguyên bảo. Hoàng Nha Tử kiêu ngạo không phải vô cớ. Kim đan kỳ đại tu sĩ và tu sĩ phân niệm cảnh vốn cách nhau một trời một vực. Hiện tại Hàn Vi Vi có hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo và hắc cốt minh quân, uy năng sánh được với một món bán huyền giai pháp bảo và một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo của Hoàng Nha Tử. Uy năng thuật pháp của kim đan đại tu sĩ phân niệm cảnh không thể so được. Tu sĩ phân niệm cảnh tối đa chỉ có thể đồng thời điều khiển hai pháp bảo chân nguyên của Hàn Vi Vi mà thôi, đồng hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo là cực hạn. Dù có thêm đạo giai pháp bảo cũng vô lực. Hiện tại Hoàng Nha Tử nhận ra pháp y trên mình nàng ta cũng có đạo giai uy năng, nhưng vì nàng ta không còn đủ sức kích phát uy năng pháp y. Y vốn cho rằng đạo kim hệ thuật pháp này phát ra công thêm hai pháp bảo thì một chiêu là hạ được Hàn Vi Vi. Nhưng mắt y trợn tròn không dám tin vì cạnh Hàn Vi Vi lói lên quang hoa đột nhiên có thêm một tiểu nữ hài tử nõn nà chỉ chừng 2-3 tuổi. Thật sự có một tiểu nữ hài đang cùng bọn cơ nhã đấu pháp, Trường Phong chân nhân và Hàn Vô Nhã mắt tròn mắt dẹp. Cái gì đây nhỉ? Cơ hồ đồng thời, Hoàng Nha Tử và Trường Phong chân nhân biến sắc cảm giác được khí tức của tiểu nữ hài. Khí tức này khiến Hoàng Nha Tử có cảm giác thập phần kỳ quái, ai cũng thấy có bao hàm hai chữ cực mạnh, phù. Tiểu nữ hài xuất hiện, phát ra ngân sắc quang trụ va vào nguyên bảo do Hoàng Nha Tử phát ra, có vẻ cực kỳ trầm trọng, tựa hồ do vô số hoàng sắc tinh kim đúc thành. Ngân sắc quang trụ và hoàng sắc nguyên bảo va nhau, uy năng tương đương cùng tan vỡ. Yêu thú, đây là yêu thú gì, uy năng thuật pháp mạnh thế? Hoàng Nha Tử tỏ rõ thần sắc kinh hãi. Tiểu Ngân đánh y. Hàn Vi Vi vốn khẩn trương cực độ tức thì dũng khí đại tăng, hô vang rồi kích phát hai kim sắc pháp bảo và bạch sắc băng long sáng loáng. Với tu vi của nàng ta mà thi triển hai kim sắc pháp bảo thì không thể kích phát thái cổ hung hỏa nên đành kích phát băng ly chân quyết. Tổn hao chân nguyên tương đối ít. Băng ly chân quyết với tu vi phân niệm cảnh nhất trọng thi triển trước mặt kim đan đại tu sĩ thì uy lực không đáng gì. Hoàng Nha Tử đồng thời tế xuất hai pháp bảo, lại thi triển thuật pháp, bị Hỗn Nguyên Ngân Hoa và Hắc Minh Cốt Quân cùng hai đạo giai thượng phẩm kim sắc pháp bảo giáp kích thì đã đạt cực hạn, không thể đồng dụng kim đan. Hàn Vi Vi bồi thêm đạo thuật pháp này y lại phải phân tâm đối phó. Y tỏ ra không dám tin vì lại bị Hàn Vi Vi áp chế. Một kim đan đại tu sĩ có hai dị bảo lại bị đánh nhầu, không đối phó được một tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng. Hoàng Nha Tử xưa nay không coi tu sĩ đồng cấp, thậm chí tu sĩ kim đan lưỡng trọng ra gì cũng nảy ra xung động thổ huyết.